Phương Thảo mến chào tất cả các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Lời Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ôn Noãn dùng xong bữa trưa, đang định nghỉ ngơi chốc lát, bởi vì Lão Bạch được tra rõ không liên quan tới sự kiện hạ độc nên được thả ra, lại ôm Tuyết Cầu, chân mày nhíu chặt tìm tới nàng, nói là nhớ ngày đó, không biết chuyện ở núi Bách Thú Sơn Trang có liên quan tới sự kiện hạ độc lần trước hay không. Mặc dù chuyện này đã tra rõ, không có liên quan gì tới lão, lão trong sạch, nhưng chuyện này vĩnh viễn là cái gai trong lòng lão. Ngày qua ngày suy tư, cuối cùng cũng nhớ ra bất thường ngày hôm đó. Khi lão xách theo Tuyết Cầu đi qua núi giả, từng đột nhiên bất tỉnh trong chốc lát sao? Ôm Noãn chọn trọng điểm trong lời nói của lão, hỏi. Dạ. Lúc ấy tiểu nhân cho rằng thân thể không tốt, nhất thời dẫn tới bất tỉnh, nên không để ý gì. Hôm nay nghĩ kỹ lại, cũng chỉ có khả năng này. Việc đưa cọp trắng cho Vương Phi, trang chủ cũng không báo trước cho bất kỳ kẻ nào. Mà trước đây cọp trắng vẫn do tiểu nhân tự mình chăm sóc, không thể có người nào hạ độc. Duy nhất chỉ có chính là trong nháy mắt khi tiểu nhân bất tỉnh, tiểu nhân không biết hoài nghi có chính xác hay không. Nhưng trừ cái này, tiểu nhân thật sự không nghĩ ra có chỗ khả nghi nào khác. Lão Bạch nói thẳng. Ôm Noãn trầm tư, gật gật đầu. Chuyện này, lão có bẩm báo Vương gia hay không? Bẩm Vương Phi, tiểu nhân nghĩ tới Vương gia bề bộn nên không quấy rầy, trực tiếp tới tìm Vương Phi. Bổn Vương Phi hiểu rồi, đi xuống đi. Ôm Noãn lạnh nhạt nói, trong lòng tất nhiên biết lão trực tiếp đi nói cho nàng biết cũng không phải vì Vương gia bận rộn, mà là bởi vì không dám đi gặp, nhưng cũng không vạch trần lão. Dạ, tiểu nhân xin được cáo lui. Lão Bạch thở phào nhẹ nhõm, đang định ôm Tuyết Cầu lui ra, Tuyết Cầu lại trực tiếp lao ra khỏi từ trong ngực hắn, nhảy lên đầu gối của Ôm Noãn, không ngừng dùng đầu đầy lông mềm như nhung cà cạ vào nàng, tỏ vẻ thân cận. Ôm Noãn ôm Tuyết Cầu, vuốt ve đầu nhỏ của nó, nói với Lão Bạch. Hôm nay để ta mang Tuyết Cầu, lão lui xuống trước đi. Ngay sau đó đứng dậy đi về phía thư phòng của quân dập hàng. Bạch Ưng thấy Ôm Noãn chậm rãi đi tới, vội vàng mở cửa thư phòng ra. Sau khi đợi nàng tiến vào thì tiện tay đóng cửa phòng, sau đó thức thời, lập tức rời khỏi. Phu nhân tìm vi phu có chuyện gì sao? Quân dập hàng ngẩng đầu thấy là Ôm Noãn thì cười hỏi. Không có chuyện gì thì không thể tới tìm chàng. Ôm Noãn tiến tới, nhét Tuyết Cầu vào trong ngực hắn, chân mày khẽ nhếch, hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải, phu nhân chỉ cần muốn gặp vi phu, bất cứ lúc nào cũng có thể, vi phu cứ gọi là tới. Quân dập hàng sờ đầu nhỏ của Tuyết Cầu, nghiêm trang lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Trong trà Vương gia uống, tăng thêm mật sao? Ôm Noãn liếc hắn một cái. Phu nhân, cần phải nếm thử một chút để xác nhận xem sao. Quân dập hàng cười, môi tiến lên trước. Ôm Noãn ôm lấy Tuyết Cầu, đưa miệng nó tiến lên trước, đầu quân dập hàng nghiêng đi, rơi xuống một nụ hôn lên má Ôm Noãn trong nháy mắt, mà Tuyết Cầu lại chụp hụt. Phu nhân thật là thơm đấy. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên tay nàng, dịu dàng nói, chọc cho da thịt trắng nõn dâng lên vẻ đỏ hồng. Nó thơm hơn nhiều. Ôm Noãn ngửa người về sau, ôm lấy Tuyết Cầu đang hung hăng xòe móng vuốt trước mặt hắn, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng mình tràn đầy nụ cười phản chiếu trong đáy mắt quân dập hàng thì mới phát hiện động tác lúc này của nàng có bao nhiêu ngây thơ. Nàng ho khan, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Vì thề tới là muốn nói chuyện đứng đắn với Vương gia. Vì phu nghiêm túc nghe, mời phu nhân nói. Quân dập hàng nhìn dáng vẻ kiều diễm ướt át là cố ý nghiêm mặt của nàng, mím môi nén cười gật gật đầu, nói: Ôn Noãn giả bộ như không thấy nụ cười trêu ghẹo trong mắt hắn, nói cho hắn biết điểm nghi vấn mà lão Bạch vừa nói lúc trước. Cuối cùng nàng nói: Chàng thấy chuyện này như thế nào? Có người trà trộn vào bách thú sơn trang hại độc sao? Quân Dập Hàn túm lấy gái Tuyết Cầu đang dùng móng vuốt vùi đầu vào trong ngực Ôn Noãn, giơ lên ném lên trên thư án, lúc này mới tiếp tục nói: Ngày đó truyền tới tin tức, Tình Quý Phi bị tiểu tử lông tròn này cào trầy rồi bị trúng độc. Vi phu đã phái người ra roi thúc ngựa, chạy về giang hoài tìm đầu mối. Tin tưởng mấy ngày gần đây sẽ có tin tức xứng đáng truyền về. Nếu như vậy, vậy Vi Thê không quấy rầy vương gia làm việc công nữa. Ôm Noãn ôm lấy Tuyết Cầu đứng dậy, đang định rời đi, ai ngờ Quân Dập Hàn cũng đứng dậy theo nói: Những công vụ này cũng không bận, chị xử lý trong nửa khắc. Mấy ngày nay thân thể vi phu đã có chuyện biến lớn, hôm nay thời tiết tốt, vừa đúng cùng phu nhân ra ngoài dạo một chút. Thuốc của Ngọc Giao cô nương thật hiệu quả đấy, không hổ dùng 47 vị dược liệu trân quý luyện chế mà thành. Ôm Noãn cười như không cười nhìn hắn. Phu nhân đây là ghen sao? Quân Dập Hàn cười, ôm cả hông nàng đi ra ngoài. Đúng vậy đấy, Vi Thê ghen rồi. Ôn Noãn rất phối hợp, hào phóng thừa nhận. Tại sao thân thể của hắn khôi phục, chuyện này hai người ngầm hiểu, cũng chỉ cần viện cớ, nói ghen cái gì chứ? Hai người vừa mới ra khỏi phủ đã đụng phải Sở Hoang, vội vã nhảy từ trên xe ngựa xuống. Hắn vốn y duệ sinh phong mà bước tới, sau khi nhìn thấy Ôn Noãn lập tức khựng lại, chuyển thành khe khẽ vẫy quạt từng bước tới, năm bước làm thành 10 bước đi về phía Ôn Noãn và Quân Dập Hàn. Lúc này khóe môi hàm chứa 3 phần ý cười, cười nói: Tam ca, tam tẩu, mấy ngày nay để bị người ta đánh sao? Quân Dập Hàn nhìn hắn khẽ nhíu mày. Bị đánh? Sở Hoang sững sờ, ngay sau đó đáp: Bẩm báo tam ca, những ngày gần đây Sở Hoang tuân nghiêm ngặt dạy dỗ của tiên sinh, cũng không ra ngoài sinh sự nữa. Nếu không bị đánh ngốc, vậy nói chuyện tử tế vào. Quân Dập Hàn lạnh nhạt nói. Sở Hoang tùy ý cắm cây quạt vào ngang eo, nói với Ôn Noãn: Tam tẩu, người tẩu kêu đệ ra xuất hiện chút manh mối, nhưng còn không quá chắc chắn là người nào. Nếu không tẩu nói cho đệ một chút đặc trưng của người đó, đệ cũng tiện thu nhỏ phạm vi một chút. Ừ, nếu không vừa uống trà vừa nói chuyện thế nào? Vẫn nói chuyện như vậy thì sung sướng, dáng bộ nói chuyện nho nhã sẽ ngợp chết hắn. Thôi vậy, người bên cạnh tam tẩu như vậy không ít, hắn như vậy cũng chỉ có một. Nói không chừng tam tẩu còn thích dáng vẻ như vậy của hắn, vẫn làm chính mình mới sảng khoái. Sở Hoang quyết định đánh chính mình về nguyên hình. Còn vừa uống trà vừa nói chuyện sao? Quân Dập Hàn âm u hỏi lại hắn. Ừ. Sở Hoang gật đầu mạnh về phía Ôn Noãn. Vừa đúng, cùng nhau đi đi. Quân Dập Hàn lạnh lẽo, ý vị thâm trường, tươi cười dắt tay Ôn Noãn trực tiếp đi lên xe ngựa của Sở Hoang. Tam ca, huynh cũng muốn đi sao? Sở Hoang mặt ủ mày ê hỏi. Không được à? Quân Dập Hàn nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Được, được chứ. Trên người Sở Hoang đột nhiên nhảy lên một cái rùng mình, gật đầu liên tiếp, bước nhanh nhảy lên xe, lại ủ rũ bất an ngồi đối diện Quân Dập Hàn và Ôn Noãn. Chỉ chốc lát sau, Sở Hoang tay chân lóng ngóng ra khỏi xe ngựa, ngồi bên cạnh phu xe chăm chọc. Ánh mắt kia của tam ca nhìn mà trong lòng hắn chột dạ tới rung lên. Quá kinh khủng, vẫn nên cách xa một chút mới là an toàn. Phu nhân không có gì nói với vi phu sao? Quân Dập Hàn tựa vào thùng xe, thuận miệng hỏi. Chẳng biết là tại sao giọng điệu hắn không khác bình thường, nhưng Ôn Noãn lại cảm thấy bên trong lộ ra không vui nhàn nhạt. Hắn đang trách nàng không tìm hắn mà lại tìm Sở Hoang giúp một tay. Thật Thật ra thì cũng không phải là chuyện lớn gì, chính là khiến Sở Hoang giúp một tay tìm người thôi. Ôm Noãn mím môi, nói: Người nào? Quân Dập Hàn trực tiếp hỏi vào trọng điểm. Ôm Noãn lặng yên, cuối cùng không muốn lừa hắn. Có lẽ là người có thể giải được cổ độc trên người ta. Lời nàng vừa dứt, bên trong buồng xe rơi vào yên lặng như chết. Sắc mặt Quân Dập Hàn vẫn như thường, nhưng đáy lòng Ôm Noãn dần cảm thấy lo lắng. Nàng há miệng định giải thích, cuối cùng không biết giải thích như thế nào. Rốt cuộc sau khi yên lặng khá lâu, Quân Dập Hàn mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo đùa cợt nhàn nhạt: Phu nhân cho rằng đây là chuyện nhỏ sao? Khóe môi hắn nâng lên nét cười lạnh, hơi lạnh trong tròng mắt mang theo đè nén tức giận nho nhỏ. Phu nhân không tin vi phu, hay phu nhân vốn không để an nguy của bản thân ở trong lòng? Nàng là phu nhân của ta, ta là phu quân của nàng. Nàng lại tình nguyện để Sở Hoang giúp nàng tìm người, cũng không để cho ta là phu quân của nàng chia sẻ. Ôm Noãn, tâm ý của ta đối với nàng, ta không tin nàng không nhìn thấy. Ngay cả bây giờ trong lòng nàng không có ta, nhưng có thể cho ta một chút tình tưởng, thử để cho ta ở trong lòng nàng, được hay không? Ta... Ôm Noãn hơi bối rối, nhìn hắn, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng không tin hắn sao? Thật ra thì không phải, chính xác là nàng vốn không bằng lòng gửi gắm hy vọng lên người hắn. Chuyện này không liên quan tới tình tưởng, chỉ là thói quen một mình gánh chịu. Nàng tất nhiên có thể cảm nhận được tâm ý của hắn, chính là bởi vì cảm nhận được, nàng mới muốn nếm thử mà nhảy ra một bước, thử đi tiếp nhận hắn. Tự nói với mình hắn là Quân Dập Hàn, không thể quơ đũa cải nắm với người đó. Nhưng xiềng xích nơi đáy lòng đã như đá rắn chắc vững vàng bao lấy trái tim nàng, muốn đánh vỡ sao mà khó khăn như vậy. Tròng mắt nàng cụp xuống, trái tim nhất thời rối loạn như điên, thế nhưng hai mắt hắn lại nhìn nàng chăm chăm, từng bước mà áp sát, chỉ muốn nàng cho hắn một đáp án. Nếu như đáp án của nàng đã từ chối, hắn cũng không ngại dùng thêm phương thức cường thế để đi vào đáy lòng của nàng. Không phải không tin tưởng, ta... Nàng hít sâu một hơi, ngước mắt đối diện tầm mắt hắn, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Tại ta chỉ quen một mình gánh chịu rồi. Vẻ mặt Quân Dập Hàn hơi hòa hoãn, cầm tay nàng vào trong lòng bàn tay mình, giọng thong thả. Nhưng bởi vì hắn sao? Hắn? Ôm Noãn hơi nghi ngờ. Ai chứ? Khóe môi Quân Dập Hàn khẽ câu lên. Hoàng thượng, bây giờ đã nói tới nước này, thà rằng thẳng thắn giải bày. Chàng biết rồi. Ôm Noãn hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới hắn là Quân Dập Hàn lại cảm giác không có gì quá kỳ quái. Ừ. Quân Dập Hàn nhàn nhạt đáp, khuôn mặt vốn không có vẻ mặt gì, nhìn khóe môi Ôm Noãn dâng lên ý cười, lại khẽ nhíu mày, mang theo cường thế. Ngay cả hắn là hoàng thượng, nhưng bây giờ nàng là nữ nhân của Quân Dập Hàn ta. Không có bất kỳ quan hệ gì với hắn cả. Ôm Noãn nhìn dáng vẻ của hắn hơi bật cười, rồi nói. Thật ra, đây là nguyên nhân của chính ta. Ta và hắn không phải giống như kiểu như chàng biết. Vậy là nguyên nhân gì? Quân Dập Hàn rất giỏi, bắt được trọng tâm. Tam ca, tam tẩu, tới rồi. Giọng Sở Hoang vang lên ở bên ngoài. Về sau sẽ nói cho chàng biết. Ôm Noãn cười, đứng dậy vén rèm xe, vừa định nhảy ra lại dừng bước, quay đầu nhẹ giọng nói. Thật ra thì ta đã thử để cho chàng đi vào lòng ta rồi. Chân mày Quân Dập Hàn thả lỏng, cười một tiếng, không phải hắn không nhìn thấy vẻ chán nản giấu sâu trong nụ cười nơi đáy mắt nàng, nhưng chỉ cần nàng bằng lòng mở ra cánh cửa lòng vì hắn, hắn tin tưởng chán nản này cuối cùng sẽ bởi vì hắn mà biến mất. Một chuyến bên hồ, quan hệ hai người hình như không gì thay đổi, nhưng lại giống như có biến hóa vi diệu, làm người ta nói không rõ ra được. Bạch Ưng vỗ cằm, suy nghĩ, nói với Lạc Phi. Người cảm thấy vương gia và vương phi có gì khác biệt hay không? Không phải vẫn là nam nhân nữ nhân, có gì khác biệt chứ? Lạc Phi cũng không ngẩng đầu, đùa bẩn trái dưa hấu nhỏ trước ngực hắn. Người có thể dùng đầu óc trả lời, chứ không phải chỉ đùa bẩn ngực giả của người hay không? Bạch Ưng nhìn người kia đang tập trung, dáng vẻ chân mày nhíu chặt, cảm giác hắn cũng không rảnh rỗi. Loại nam nhân ngây thơ như người, làm sao hiểu được chỗ lợi hại của những thứ này chứ? Lạc Phi cũng không ngẩng đầu, rất coi thường, trả lời. Không phải chỉ là một trái dưa hấu nát sao? Có thể có chỗ nào lợi hại? Bạch Ưng nghe Lạc Phi nói hắn là một nam nhân ngây thơ, chỉ cảm thấy đúng là sỉ nhục thân thể nam nhân hắn. Nghĩ tới, Bạch Ưng hắn phong lưu phóng khoáng, cũng trải qua hoa lâu mấy lần, tại sao có thể bị khinh bỉ thành nam nhân ngây thơ? Trong lòng hắn ảo não, tiện tay chụp một phát về phía ngực của Lạc Phi. Bập, dưới chưởng của hắn, ngực truyền tới một tiếng tan vỡ, ngay sau đó một chuỗi nước dưa đỏ trong nháy mắt thấm ướt quần áo, kiểu mới lưu hành nhất đương thời mà Lạc Phi mới mua. Quả nhiên, thành trái dưa nát. Bạch Ưng phản ứng nhanh nhẹn, thu tay lại, nhanh chóng bỏ chạy mất. Lạc Phi hai ba phát móc quả dưa trong ngực ra, đánh về phía Bạch Ưng, tiếng trống giận vang dội cả vương phủ. Bạch Ưng, lão tử giết chết người. Bên trong thư phòng, ôm noãn tiện tay rút một quyển sách ra, tùy ý xem, nghe tiếng trống giận dữ bên ngoài, khẳng định đánh giá, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bìa sách, nhẹ nhàng giống như thuận miệng, đề nghị. Tuổi Phi Phi bây giờ cũng không nhỏ, nếu vương gia không có ý với nàng ấy, cũng không thể thật sự để cho nàng ấy làm nha hoàn trong phủ, làm hao mòn tuổi hoa của nàng ấy. Ta thấy, nàng ấy và Bạch Ưng trái lại rất hợp, không bằng gả nàng ấy cho Bạch Ưng, thế nào? Sau khi nàng nói xong, giống như cảm thấy đề nghị này vô cùng tốt, vẫn gật đầu một cái. Như thế, một lần giải quyết được chuyện lớn cả đời của hai người, thật sự là chuyện vui, nhân duyên rất tốt. Vương gia chàng cảm thấy thế nào? Bổn vương cũng cảm thấy rất tốt. Quân Dập Hàn rất đồng cảm, phụ họa nàng. Đầu ngón tay đang lật sách của ôm noãn khẩn đại, hơi kinh ngạc, nhìn Quân Dập Hàn, thấy vẻ mặt hắn như thường, xử lý công văn không chút khác thường, nàng cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở hắn. Vương gia, đồng ý gả Phi Phi cho Bạch Ưng sao? Đây đúng là cọc nhân duyên tốt, vi phu tất nhiên là đồng ý rồi. Sau bữa tối, ôm noãn cho người gọi Lạc Phi và Bạch Ưng tới, nhìn dáng vẻ Lạc Phi hận không thể đánh Bạch Ưng một trận, khóe môi ôm noãn mỉm cười rất hài lòng. Phi Phi, muội tới vương phủ mấy ngày rồi, có quen hay không? Ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, cũng không tệ lắm. Lạc Phi đáp trực tiếp, cặp mắt bắn ra ánh sáng lạnh bốn phía, hung hăng nhìn Bạch Ưng chằm chằm. Như thế thì tốt. Ôm noãn cười đến càng phát ra hòa khí. Mùi đã tới tuổi thành hôn rồi, bổn vương phi cũng không tiện làm lỡ chung thân đại sự của mùi. Vừa nhìn mùi và Bạch Ưng rất xứng đôi, tính tình cũng hợp nhau quá mức, nên làm chủ gả muội cho Bạch Ưng. Vốn ta còn lo lắng muội không thích ứng với cuộc sống trong phủ, lần này ngược lại, ta không cần phải lo lắng nữa. Cái gì? Lạc Phi và Bạch Ưng trầm miệng một lời. Có quỷ mới kết hôn với hắn. Bạch Ưng tỏ vẻ ghét bỏ. Có quỷ mới gả cho hắn. Lạc Phi cũng tỏ vẻ ghét bỏ. Hai người thật sự ăn ý. Ôm noãn cười tới hàm xúc, nói với Quân Dập Hàn. Vương gia, quả nhiên là tinh mắt. Vậy cũng phải đa tạ phu nhân đã chỉ điểm mới đúng. Quân Dập Hàn cười ý vị sâu xa, thế mà lại để cho hắn chịu tiếng xấu thay người khác. Phu nhân của hắn thật đúng là nửa điểm cũng không chịu thiệt thòi. Vương gia. Lạc Phi cắn răng, dậm chân nhìn về phía hắn, thân thể uốn éo đến hoa mắt giống như trống lát, nước mắt buồn bã ai oán. Vương gia, người ta không cần gả cho Bạch Ưng, người xấu xí đó. Nếu như vương gia nhất định đòi người ta phải lập gia đình, vậy người ta... Lỗ mũi hùng hăng hít hít. Người ta phải gả cho là vương gia. Nụ cười lành lạnh của quân nhập hàng đông cứng trong nháy mắt, ôm noãn miếm chặt môi, tài dùng sức ép lên bụng, bả vai mơ hồ, mang theo vài rần rung động. Phi phi. Giọng cảnh cáo lạnh như băng của quân dập hàng truyền tới. Vương gia, người ta phải gả thì gả cho vương gia, phải gả thì phải gả cho vương gia chứ sao. Lạc Phi giữ vững tôn chỉ, không gây tổn chết quân dập hàng, thề không bỏ qua, hùng ác bổ nhào tới, ôm lấy bắp đùi quân dập hàng. Sĩ khả sát, bất khả nhục, vương gia biết rõ hắn là nam nhân, để cho hắn giả trang làm nữ nhân, hắn nhẫn nhịn, mang trọng trách thì cũng thôi đi, lại còn để cho hắn gả cho Bạch Ưng, kẻ thù kệch này, đây quả thật chính là nhục nhã trắng trợn, hắn muốn trả thù, trong lòng Lạc Phi tức giận, không thể kiềm chế. Nhưng hắn nhào tới trước, thân thể còn chưa chạm tới áo bào quân dập hàng, đã bị quân dập hàng không hề khách khí, một cước đạp bay. Tới đây, Lạc Phi bay lượn trên bầu trời xanh, rốt cuộc biết được cái gì gọi là trời gieo nghiệt có thể tránh, tự mình làm bậy, không thể sống. Muốn cười thì cười, đừng cố nén. Quân dập hàng nhìn ôm noãn cố nén cười, đến dáng vẻ khổ sở, hơi bất đắc dĩ, nói. Không có chuyện gì. Ôm noãn lắc đầu, bưng ly trà uống, lại không cẩn thận bị sặc, đau sốc hông. Hắn vội vàng, khẽ vuốt ve lưng nàng vì nàng nhuận khí, tuy sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng trong tròng mắt lại lộ ra vẻ cưng chiều. Tốt hơn rồi sao? Quân dập hàng, ân cần hỏi. Ừ, ôm noãn khẽ vuốt ve ngực, gật đầu. Suốt diễn này, phu nhân xem có hài lòng hay không? Cũng không tệ nha. Ôm noãn nghĩ tới động tác lúc trước của Lạc Phi, vẻ mặt khóe môi lại không nhìn được nở nụ cười, mím môi nói. Phi phi thật sự thú vị. Động tác uống trà của quân dập hàng dừng lại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Bạch Ưng bị hai người làm thành không khí gạt sang bên cạnh, yên lặng lui xuống, trong lòng cũng tỏ vẻ đồng tình với Lạc Phi, đồng thời sâu sắc tự nói với mình, thà bị đắc tội vương gia cũng không cần đắc tội vương phi, thà bị lộ ra sở đoản cũng tuyệt đối không được lộ ra sở trường. Lạc Phi chính là ví dụ rõ ràng nhất, nếu muốn ngày sau thanh thản, vẫn nên khiêm tốn thì tốt. Trăng lên đỉnh đầu, ôm noãn đang bên trong phòng thuốc điều chế thuốc thì cửa đột nhiên bị đập ra. Lúc nàng làm việc, kiên kỵ nhất có người quấy rầy, đang định lên tiếng quát lại nghe được Huyền Nguyệt thở hổn hển. Các chủ, có người tới trong các gây chuyện. Uống thuốc này xuống đi. Ôm noãn nhìn Huyền Nguyệt bám vào khung cửa sắc mặt trắng bệch, khẽ nhíu mày đổ viên thuốc cho nàng ấy. Người điều khí trước, chuyện bên ngoài để ta xử lý là được rồi. Là người nào tới Minh Nguyệt Các gây sự? Giọng ôm noãn thông thả, nhưng lộ ra ý lạnh từng tầng, đánh nhau trong sân trong nháy mắt tách ra, người của Minh Nguyệt Các rối rít cung kính, lui sang hai bên. Các chủ, bọn ta vô ý mạo phạm, chỉ vì muốn cầu lấy thuốc giải, nhưng Huyền Nguyệt cô nương không cho, sắc mặt lại nghiêm lệnh, để cho bọn ta rời đi. Bọn ta mới bất đắc dĩ mạo phạm, mong các chủ tha thứ. Nam tử đầu đội nón lá phủ lụa đen trong đám người, tới nói. Thuốc giải sao? Ôm noãn lạnh lùng, cười một tiếng. Ban đầu khi các hạ tới đây giao dịch, bọn các chủ đã nói rất rõ ràng. Minh Nguyệt Các chỉ bán độc dược, không bán thuốc giải. Tất cả hậu quả tự gánh vác. Huyền Nguyệt theo lệnh của bọn các chủ mà làm việc. ngươi lại đánh nàng ấy bị thương và động thủ với người trong cát. Cái này gọi là bất đắc dĩ, mạo phạm sao? Nàng bước chậm xuống dưới, vén rèm che, chắp tà sau lưng đứng trước mặt mọi người, nụ cười trên khóe môi lại lạnh hơn ánh sáng trên mặt nạ ba phần. Bây giờ bổn các chủ cho các hạ hai lựa chọn: hoặc bồi thường vật hư hại ở đây gấp trăm lần và nhận lỗi với Huyền Nguyệt cô nương, cùng nhận ba chưởng của nàng ấy, hoặc bổn các chủ bây giờ sẽ để cho các người nếm thử chút độc dược miễn phí, trải nghiệm tư vị cái được gọi là sống không bằng chết. Tại hạ muốn chọn điều thứ ba, người kia nói, đồng thời đột nhiên tấn công về phía Ôn Noãn, trầm giọng nói: mang các chủ đi. Giọng điệu thật lớn đấy. Ôn Noãn xoay người tránh thoát, phớt ống tay áo ngầm chầm như mưa bắn tới, đầu ngón tay nàng bắn về phía Dạ Minh Châu nằm trên đèn thủy tinh, thoáng chốc khói độc màu tím nhạt tràn ngập. Ngừng thở. Người đội nón che mặt trầm giọng phân phó, ngay sau đó trên tay đã chiêu nhanh hơn, ác hơn, tấn công Ôn Noãn. Thân hình Ôn Noãn nhanh chóng chạy đi, cũng không giao phong chính diện với hắn. Trước khi dùng độc, nàng đã bảo mọi người trong Minh Nguyệt Các thối lui ra khỏi bên ngoài vòng vây, vì vậy không gian này đủ để nàng kéo dài khoảng cách với người đội nón che mặt. Người do người đội nón che mặt mang tới dần dần khó mà chống đỡ, liên tiếp ngã xuống. Vẻ mặt của người đội nón che mặt sau lụa đen nghiêm túc, hắn mang tới đều là cao thủ đệ nhất, không ngờ lại tổn hao như thế. Mà lúc này hơi thở của hắn cũng cạn dần, nếu tái chiến tiếp thế tất nhiên sẽ là toàn quân bị diệt. Cổ tay hắn khẽ động, ba mũi ám tiễn nhanh chóng bắn về phía ba huyệt đạo lớn trên người nàng. Mỗi tên tới nhanh chóng, khoảng cách gần như thế, cho dù Ôn Noãn có khinh công tuyệt đỉnh cũng tránh không thể. Nếu như bị mũi tên này bắn trúng, không chết cũng bị thương. Eo ếch nàng cong mạnh xuống, định tránh hai mũi tên phía trên để giảm tổn thương xuống nhỏ nhất. Nhưng giữa lúc điện quang hỏa thạch, chỉ nghe rầm một tiếng, người đội nón che mặt bị đánh bay ra đập vào tường. Ám tiễn bắn tới vốn không thể tránh, lúc này trở thành mảnh vụn lẳng lặng nằm trên đất. Mà nàng đầu óc hơi hôn mê, được hắn chắn ngang ôm trước ngực, ảnh phản chiếu ngược trong mắt chính là tóc đỏ tung bay và vẻ mặt khí thế nghiêm nghị nguội lạnh. Phu gì? Ôm Noãn hơi chần chừ kêu lên. Có thể bị thương hay không? Phu phi buông nàng lùi về sau một bước, giọng điệu không hề phập phồng hỏi. Không có. Ôm Noãn chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng, trở tay ném một viên đạn dược cho hắn. Có độc trừ độc, không có độc cường kiện thân thể. Mặc dù nàng biết người nàng nhặt về không phải người bình thường, nhưng trình độ cường đại này vẫn ngoài dự đoán. Tính toán như thế, trước mắt nàng mới chỉ coi như buôn bán có lời. Nếu như thế, khi có thể kiếm tiền, đương nhiên kiếm nhiều một chút, dùng hết chức năng của vật mới có thể không may một nhân tài. Nàng nhìn bức tường bị phá và thi thể trên đất, khẳng định nói với Vu Di. Bọn các chủ đột nhiên cảm thấy, để cho người làm bọc dược, thật sự là lãng phí. Từ nay về sau an nguy trong cát sẽ do người phụ trách. Những thi thể này và tường đổ, người cũng tiện thể mà xử lý một chút. Bọn các chủ mệt mỏi đi nghỉ ngơi trước, làm phiền ngươi rồi. Nói xong cũng không quản xem Vu Di rốt cuộc có đồng ý hay không, trực tiếp che miệng ngáp dài, bước chân lười biếng rời khỏi. Đợi sau khi nàng đi, trong mắt lạnh lùng của Vu Di cụp xuống, nhìn đầu mũi tên hiện lên ánh lạnh dưới đất, trong nháy mắt dâng lên sát khí mãnh liệt. Ngự thư phòng. Quân Hạo Thiên về tấu chương đến đêm khuya vô cùng vẫn không đi ngủ. Đức Quý nhìn trong mắt gấp ở trong lòng, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ, kéo dài như thế nào cho dù thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi, nhưng lại có ai có thể có biện pháp gì. Đức Quý đang yên lặng thở dài, lại nghe được giọng nói đè nén của Quân Hạo Thiên truyền tới. Đức Quý, phong thư này là do ai đem vào cung vậy? Thư sao? Thư gì ạ? Đức Quý tiến tới, nhìn coi phong thư không có tên trên bàn. Hoàng thượng, nô tài chưa từng thấy phong thư này, không biết người nào đưa vào cung nữa. Quân Hào Thiên hung hăng nhắm mắt lại, có đau đớn vô tận, nhưng càng nhiều hơn là sung sướng, khó có thể dùng lời diễn tả. Ngay cả không ký tên, không biết người nào đưa tới, nhưng hắn vẫn biết người viết thư chính là người phương nào. Tất cả những gì có liên quan tới nàng, hắn đều vững vàng ghi tạc trong lòng, nét chữ này hắn sẽ không nhận lầm. Phù hương hoa ảnh động, tương tư diệt thành sầu, thiếp tâm tự quân tâm, hoàng hôn túy tiên lâu. Rốt cuộc, hắn cho nàng đầy đủ thời gian để nghĩ thông suốt sao? Những ngày qua, hắn kiềm chế mình không đi tìm nàng, dùng công vụ bận rộn đến tê liệt mình. Khi hắn không cách nào kiềm chế được thì rốt cuộc nàng đáp lại hắn. Gò má căng thẳng của Quân Hạo Thiên cuối cùng lộ ra nụ cười đầu tiên trong những ngày này. Đức Quý nhìn thấy vẻ mặt của hoàng thượng cũng có thể đoán được là ai gửi thư tới, vội vàng nói: Hoàng thượng, đêm đã khuya, nếu không ngài đi nghỉ ngơi trước đi ạ. Ừ, trẫm quả thật hơi mệt mỏi. Quân Hạo Thiên cất bức thư vào ống tay áo, đứng dậy đi về phía tẩm cung. Mặc dù trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng lúc này hắn tinh thần sáng láng, khóe môi khó có thể kiềm chế được ý cười. Vương phi còn chưa thức dậy sao? Quân Dập Hàn tìm Ôn Noãn, thấy trong sân không có bóng dáng của nàng phơi nắng, nên hỏi Minh Nhi. Bẩm vương gia, hôm nay một canh giờ trước, vương phi đã thức dậy rồi. Minh Nhi mím môi, cười nói. Nàng đi ra ngoài. Không có, vương phi đi phòng bếp. Hồi ức không tính rất xưa của Quân Dập Hàn hiện lên trong mắt, trên mặt có vẻ không tốt. Hắn vội vàng nhanh chóng hồi tưởng lại, gần đây có nói gì chọc vương phi nhà hắn hay không, hay nói lời gì khiến vương phi không thích hay không. Nhưng còn chưa nghĩ tỉ mỉ, đã có nha hoàn mời hắn tới sảnh trước dùng bữa. Còn chưa tới sảnh chính, đã có mùi thơm nồng đậm, phiêu tán, mê người khẩu vị mở ra. Trong lòng Quân Dập Hàn mơ hồ, hiện ra vẻ lo ngại. Đợi tới khi hắn nhìn thấy món ngon đầy bàn, sắc hương vị hoàn toàn giống như trong trí nhớ, thì trong lòng hắn trầm xuống, chỉ cảm thấy trong bụng đã bắt đầu rụt rịch, ngóc đầu dậy. Vương gia! Ôn Noãn nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Quân Dập Hàn khi nhìn thấy bàn đồ ăn ngon thì cố nén ý cười trong lòng, cố làm như không hiểu, mở miệng nói. Chàng đứng đó làm gì? Vì thề đã nấu canh ngon cho chàng, mau tới đây nếm thử đi, xem mùi vị lần này có giống lần trước hay không. Được, phu nhân cực khổ rồi. Quân Dập Hàn trả lời hơi khó khăn, bước chân hơi chậm lại. Nào, nếm thử một chút đi. Ôn Noãn đưa chén canh cho hắn, nói. Quân Dập Hàn nhận lấy, dưới ánh mắt rất chú ý của Ôn Noãn, múc một muỗng canh đưa tới miệng, sau đó cái muỗng lại chuyển qua đưa tới môi nàng, rất thân thiết, nói. Phu nhân cực khổ, đương nhiên phải cho phu nhân uống trước. Ôn Noãn hớn hở uống xong, mấp mấy môi, bình luận. Mùi vị không tệ nha. Lúc này Quân Dập Hàn mới theo đó uống một muỗng, gật đầu nói. Không hổ do phu nhân tự mình làm, mùi vị quả nhiên là không giống bình thường. Mùi vị có giống lần trước hay không? Khóe môi Ôn Noãn ngậm cười, hỏi. Quân Dập Hàn mắt nghẹn ngậm canh trong cổ họng, sau khi cứng rắn nuốt xuống mới nói. Dường như không có gì khác biệt sao? Gia vị đúng là không có gì khác biệt, vì thề lo lắng chính là tay nghề có sai lệch gì hay không thôi. Ôn Noãn gật gật đầu, gắp một miếng tôm rất trong suốt đưa tới bên khóe môi hắn. Tôm lần này vì thề cẩn thận lựa chọn từng con một, màu sắc rất rõ ràng. Vương gia, nếm thử một chút đi. Quân Dập Hàn há miệng ngậm lấy, cũng vội vàng gắp một miếng đưa tới môi nàng. Ôn Noãn không hề chậm trễ, há miệng ăn, khẽ khen. Tôm màu sắc rõ ràng, quả nhiên có mùi vị thuần hơn tôm khác. Vương gia cảm thấy thế nào? Đúng là thuần hơn. Tình khiết đến hắn trực tiếp nuốt xuống, vốn chưa ăn ra mùi vị của tôm.

Xe ngựa rất nhanh tới Tý Tuyên lâu, Ôn Noãn vừa mới vào trong lâu, gã sai vặt bên trong đã nhiệt tình lên tiếp đón. Cô nương, ngài đi mấy người? Ta có hẹn. Người hẹn cô nương là công tử họ Quân sao? Ừ. Cô nương, mời đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị canh cửa nhúng đường, đợi Ôn Noãn tiến vào xong lại đóng cửa, mang nàng rời khỏi. Ôn Noãn nhìn bóng lưng đứng bên cửa sổ, cho là Sở Hoang lại cố tình tỏ vẻ phong nhã, nên vài bước tiến lên cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại nhìn thấy cảnh đẹp gì rồi? Thật sự cái gì cũng không nhìn thấy. Đầu hắn hơi nghiêng, ánh mắt như nước nhìn Ôn Noãn, khuôn mặt tuấn tú bao phủ trong trời chiều nhàn nhạt, khóe môi mang theo nụ cười vài phần giống như ảo mộng. Ta sợ đây là giấc mộng, cho rằng nàng sẽ không tới. Đến thời khắc này ta có thể xác định đây không phải là mộng, nàng tới thật rồi, Hà Nhi. Quân công tử là Quân Hào Thiên, không phải là Sở Hoang sao? Thần phụ bái kiến hoàng thượng. Ôm Noãn yên lặng thở dài, không biến sắc lui về sau một bước, cúi người hành lễ. Nụ cười trên khóe môi Quân Hào Thiên cứng đờ. Lúc này chỉ hai người, Hà Nhi, không cần phải đa lễ. Thần... Món ăn sắp lạnh rồi, dùng bữa trước đi. Những món ăn này đều là món ăn nàng yêu thích trước kia. Nàng xem có hợp khẩu vị của nàng hay không. Nếu không hợp, lại kêu người đi làm lại. Quân Hạo Thiên trực tiếp cắt đứt lời nàng, không muốn nghe xưng hô thần phụ cung kính lễ độ của nàng. Ôm Noãn ôm dung ngồi xuống, lúc này đã tới, cũng không tới nỗi thấy hắn là xoay người rời khỏi. Nhưng chuyện này nàng nghĩ cần phải giải thích rõ với hắn, nhưng nàng còn chưa mở miệng, Quân Hạo Thiên đã rót ly rượu vì nàng trước. Hà Nhi, cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng cuối cùng chưa gặp ta mà không phải coi ta là người xa lạ đẩy ra khỏi thế giới của nàng. Lời của Ôn Noãn nhất thời nghẹn trong cổ họng, hèn mọn trong giọng nói hắn khiến trong lòng nàng nghẹn lại, đột nhiên cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, nhưng có một số việc không tàn nhẫn, lâu ngày chính là tàn nhẫn với mọi người. Ôn Noãn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tàn nhẫn với hắn, nàng cụp mắt xuống, không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của hắn. Hôm nay ta cũng không biết, người tới là ngươi. Không biết là ta sao? Quân Hạo Thiên ngửa đầu uống cạn ly rượu. Vậy nàng cho rằng ta là ai chứ? Sở Hoang. Quân Hạo Thiên chỉ đôi đũa của nàng, cười nói. Ăn đồ ăn trước, để lạnh sẽ thay đổi vị rồi. Hắn đang cười sao? Ôm Noãn hơi không hiểu nhìn hắn. Chẳng lẽ buồn quá sinh vui? Nghi ngờ trong mắt nàng quá rõ ràng, Quân Hạo Thiên tất nhiên không hề thu chút nào vào trong đáy mắt. Hắn lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, sao hắn lại không biết tâm tư của nữ nhân? Nàng nói như thế cũng để che giấu ngượng ngùng trong lòng mình. Hắn đón nhận ánh mắt nàng, khóe môi nâng lên nụ cười trong sáng. Đừng cố nhìn ta, mau ăn đồ ăn đi. Vừa nói đồng thời lại tự mình động thủ gấp mấy món ăn đặt trong đĩa nàng. Xong rồi, điên thật rồi. Ôm Noãn yên lặng ăn đồ ăn, mà suy nghĩ vẫn nên tranh thủ thời gian ăn xong rồi về vương phủ mới tương đối an toàn. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, đến cuối cùng đổ lên đầu nàng cũng không phải là chuyện tốt. Quân Hạo Thiên nhìn dáng vẻ lặng lặng dùng cơm của nàng, trong lòng dần ấm áp, khó có thể dùng lời diễn tả. Vốn cho rằng cái đời này sẽ là chuyện không thể, không nghĩ tới hắn lại chờ được tới giờ khắc này. Rượu trong tay uống hết ly này tới ly khác, nhưng hai mắt vẫn cứ vững vàng tập trung vào nàng, chỉ sợ một màn này là cảnh tượng huyền ảo trong trời chiều, trong chớp mắt sẽ biến mất. Tuy Ôm Noãn bình tĩnh thông dong, nhưng bị một nam nhân mắt không chớp nhìn chăm chăm vào thì cũng cảm thấy tiêu hóa không tốt. Nàng để đũa xuống, uống một ngụm trà, đứng lên nói. Hoàng thượng, ta đột nhiên nhớ ra trong phủ còn có chút việc gấp, chờ phải xử lý. Ta xin cáo từ trước. Đừng đi, Hà Nhi. Quân Hào Thiên đột nhiên nghiêng nửa người ra ôm nàng từ phía sau. nhịp tim nhanh như trống trận dán thật chặt phía sau lưng nàng, truyền tới đáy lòng nàng. Hoàng thượng, xin tự trọng. Trong lòng Ôm Noãn dâng lên tức giận, nàng thật sự không ngờ Quân Hạo Thiên luôn giữ lễ độ lại có thể hành động mất khống chế. Nàng càng dễ dụa, Quân Hạo Thiên càng quấn chặt nàng vào trong ngực, khiến cho nàng không thể động đậy. Tự trọng sao? Hơi thở nóng rực của Quân Hạo Thiên phun bên tai nàng, trong lạnh lùng lộ ra bực tức, cười nói: Nếu không phải tự trọng, khi ta gặp lại nàng đã đoạt nàng về bên cạnh ta rồi. Cho dù nàng là hàng vương phi, ngay cả dùng toàn bộ thiên hạ đổi lấy nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tự trọng này thật sự khiến lòng người quá khổ. Nhìn nàng cười với hắn, nhìn nàng bởi vì hắn mà vui vẻ, nhìn nàng dịu dàng với hắn, mà tất cả vốn thuộc về ta. Giang sơn ta có thể không cần, hoàng quyền ta cũng không cần quan tâm, nhưng duy chỉ có nàng ta không làm được. Hạ Nhi, ta thật sự không thể không có nàng. Hôm nay ta không muốn tự trọng nữa. Mùi rượu nồng đậm bọc lấy hơi thở nóng rực của hắn quanh quẩn trong chớp mũi nàng. Hắn giống như phát tiết toàn bộ cảm xúc chất đóng trong lòng ra ngoài, môi chậm rãi tới gần sát. Ôm Noãn cảm nhận được hơi thở của hắn càng ngày càng gần, ngăm chăm ở đầu ngón tay đang định bắn ra đâm vào huyệt vị của hắn. Cửa đúng lúc này bị người dùng lực lớn đẩy ra từ bên ngoài, thêm một chưởng hung ác đột nhiên rơi xuống. Ôm Tinh. Mắt lạnh của Quân Hạo Thiên nhìn rõ người trước mắt, sắc mặt chuyển thành trầm thấp, phẫn nộ quát: Ngươi làm cái gì? Thần thiếp đang làm gì sao? Ôm Tinh cười lạnh nhìn Quân Hạo Thiên, cảm giận chỉ vào Ôm Noãn: Thần thiếp cũng muốn hỏi một chút, hai người đang làm cái gì? Thật buồn cười. Mặt mày Ôm Tinh vô cùng chăm chọc nhìn hai người. Một là hoàng thượng, một là hàng vương phi, một là ca ca, một là em dâu, mà hai người lại có thể ở chỗ này vụng trộm gặp mặt riêng, thật sự là quá buồn cười rồi. Quân Hạo Thiên giận dữ hung hăng tát cho nàng một cái. Ôm Tinh bị đánh đến thân thể nghiêng đi, bám lấy khung cửa mới ổn định thân thể không bị ngã xuống. Khóe môi rỉ ra vết máu chậm rãi nhỏ xuống, nhưng nàng lại giống như không cảm nhận được đau đớn, vẫn dùng ánh mắt thâm độc nhìn Ôm Noãn, giận dữ hét lên với Quân Hạo Thiên: Hoàng thượng ở sau lưng đệ đệ vụng trộm với em dâu, chẳng lẽ dám làm con rợ thần thiếp nói sao? Nếu hoàng thượng cho rằng thần thiếp hộ ngôn loạn ngữ, như vậy hai người bây giờ đang làm cái gì? Nàng ta nói như vậy, lúc này Ôm Noãn mới nhớ ra nàng còn bị một tay Quân Hạo Thiên ôm vào trong ngực, nên khi khuỷu tay hắn vừa dùng lực, nương theo cánh tay hắn đau tê dại, trong nháy mắt thoát khỏi lồng ngực vạm vỡ của hắn. Hạ Nhi, đừng đi. Quân Hạo Thiên vội vàng dùng một tay khác bắt được cổ tay nàng, trong giọng nói có ra lệnh cũng mang theo cầu khẩn. Buông ra. Ôm Noãn vừa định mở miệng, một âm thanh khác lại cất lên trước nàng. Nàng giật mình trong lòng, quay đầu nhìn, lại thấy Quân Dập Hàn sắc mặt nghiêm chỉnh rét lạnh, chẳng biết xuất hiện ở cửa từ lúc nào. Khí lạnh tản mát quanh thân, có nguy cơ tràn ngập trong không gian thu hẹp này như rét đậm phủ xuống. Người có tư cách gì khiến trẫm buồn ra chứ? Mặt mày Quân Hạo Thiên khí thế lẫm liệt, bức người, nói: Chỉ bằng nàng ấy là vương phi của bổn vương. Từng câu từng chữ của Quân Dập Hàn giống như tiếng trống nặng nề gõ vào đầu Quân Hạo Thiên. Ống tay áo phất qua chỗ hai người đang đứng, trong nháy mắt Ôm Noãn đã rơi vào trong ngực hắn. Hàn vương, người dám phạm thượng sao? Vẻ mặt Quân Hạo Thiên lạnh lùng. Bổn vương chỉ giải cứu vương phi của mình, tại sao nói là phạm thượng? Quân Dập Hàn một bước cũng không nhường. Hoàng thượng, chúng ta trở về cung thôi. Đức quý một mực quanh quẩn ngoài cửa, nhắm mắt lại khuyên nhủ trước. Mặc dù các khách đều đã bị Mục An nhanh hơn một bước đuổi đi hết, nhưng khó tránh khỏi để lộ tin tức. Nếu như chuyện này thật sự truyền ra ngoài thì sao được chứ? Trong lòng Đức quý nóng nảy không dứt. Hồi cung. Quân Hạo Thiên nắm quyền, trầm giọng nói, đi tới cửa, ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn Ôn Tinh té xỉu trên đất, lạnh lùng nói với Đức Quý. Dẫn nàng ta về, biến vào lãnh cung. Vâng. Đức Quý vội vàng ra mồ hôi trên trán, gọi người mang Ôn Tinh rời khỏi. Trò khôi hài trong phòng cuối cùng thu màn, cho dù Ôn Noãn chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với quân dập hàng, nhưng lúc này lại hơi lo lắng, hắn sẽ không hiểu lầm nàng có cái gì với quân Hạo Thiên chứ. Dù sao, ở trong nhận thức của hắn, từng có qua lại với quân Hạo Thiên, chính xác là nàng. Ta không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chàng. Cho dù hắn tin tưởng hay không, nàng vẫn nên nói cho hắn biết. Không cần phải giải thích. Vẻ mặt quân dập hàng nhàn nhạt, ôm nàng vào ngực, tay vuốt ve tóc nàng, nói bên tai nàng. Cho tới bây giờ, vi phu vẫn đều tin tưởng phu nhân. Lòng Ôn Noãn rung lên, chuyện như vậy đổi lại là ai cũng sẽ hiểu lầm, ít nhất sẽ không tránh được bị chất vấn, mà hắn thế nhưng lại không chút do dự nào tin tưởng nàng, thậm chí ngay cả giải thích cũng không cần. Nàng đưa tay ôm chặt hông hắn, tựa vào đầu ngực hắn, nghe nhịp tim trầm ổn vững vàng của hắn, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Thật ngốc. Trong lời của hắn mang chút thở dài, ngay sau đó vỗ nhẹ lưng nàng. Giày vò lâu như vậy chắc nàng cũng mệt rồi. Đi về nghỉ ngơi trước một chút. Chuyện trời đất đã có vi phu chống thay nàng. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Được. Nàng trong ngực hắn khẽ gật đầu. Nhìn bóng lưng ôm nhau rời đi, trên lầu ba màn tơ lộ ra chút khe hở, im hơi lặng tiếng khép lại. Trong sương khói lượn lờ, một nam tử áo đỏ trên giường khẽ khép đôi mắt nghiêng về yêu mị, khóe môi khẽ nhếch lộ ra độ cong khiến lòng người run rẩy. Tất cả giờ mới bắt đầu. Minh Nhi, người tới truyền lời để cho ta đi Tí Tuyền lâu, nói với em như thế nào? Sau bữa tối, Ôn Noãn gọi Minh Nhi vào trong phòng, hỏi, mặc dù quân dập hàng hoàn toàn tin tưởng nàng, không cần bất cứ giải thích nào, nhưng nàng cảm thấy trong chỗ này có gì không đúng. Nói là, quân công tử mời Vương Phi đi Túy Tiên lâu, có gì không đúng sao ạ? Minh Nhi gãi gãi đầu, nói, vừa nói là quân công tử, vì sao em nói cho ta biết, đó là Tứ Điện Hạ chứ? Trong lòng Ôn Noãn hơi bực mình. Tứ Điện Hạ chính là họ Quân, chẳng lẽ hẹn tiểu thư đi Túy Tiên lâu không phải là Điện Hạ sao? Minh Nhi không hiểu, hỏi lại. Thôi đi, em ra ngoài trước, để ta một mình một chút. Ôn Noãn nghe giải thích của nàng ấy hơi vô lực, nhưng ngược lại cũng nghĩ nếu là nàng sợ rằng cũng cho là thế, dù sao ai cũng không thể ghép quân công tử hẹn riêng nàng vào một chỗ với hoàng thượng. Minh Nhi nhìn ra được Ôn Noãn mệt mỏi, ngoan ngoãn rời khỏi, chẳng lẽ nàng đa tâm sao? Ôn Noãn vuốt ve cái trán hơi nhức, nhưng vì sao nàng luôn cảm thấy lo lắng mơ hồ, hình như tất cả đều tới vô cùng trùng hợp. Quân Hạo Thiên hẹn nàng gặp mặt ở Túy Tiên lâu, ngày sau đó hắn vốn không mất khống chế, lại mất khống chế, lại bị Ôn Tinh ở trong thâm cung bắt được tại chỗ, đúng lúc hơn là quân dập hàng cũng ở đó, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp đơn thuần. Nhưng nếu là trùng hợp, mỗi sự kiện mở ra thật sự nói thông suốt, nàng và quân Hạo Thiên gặp mặt, quân Hạo Thiên say rượu, mất khống chế, Ôn Tinh chuồn im suốt cung đi theo quân Hạo Thiên tới Tí Tuyên lâu, vì quân dập hàng trùng hợp dùng bữa với người khác ở chỗ đó. Ôn Noãn càng nghĩ càng nhức đầu, chuyện này nếu chỉ dính vào mình nàng còn có thể không để ý, nhưng bây giờ đã như dự đoán ban đầu, dính dáng tới an nguy của quân dập hàng, nàng không thể tiếp tục ngồi yên không để ý tới. Quân Hạo Thiên dù sao cũng là hoàng đế, nếu thật sự ra tay với quân dập hàng sao lại để cho hắn xấu xé, tới lúc đó sẽ thành hai bên cùng tổn hại, mộ dung nhu đắc lợi. Mà cuộc chiến đấu tranh quyền rất có thể mang tới rung chuyển cho quốc gia, mặc dù nàng không có lòng lo cho dân cho nước, nhưng cũng không muốn nàng bị người coi là quân cờ, khơi lên trọng trách, yêu cơ họa quốc. Ôm Noãn nhìn vần trăng rất tròn, buồn bã thở dài, cố gắng ẩn nấp thân mình trong bóng tối, miễn cho bị thị vệ tuần tra đi tới phát hiện. Nàng quen cửa quen nẻo đi tới tẩm cung của Mộ Dung Nhu, lúc này canh giờ còn sớm, nơi nơi đèn dầu sáng ngời. Ôm Noãn ẩn nấp trong bóng tối, đang suy nghĩ xem đến gần như thế nào thì nghe được tiếng ầm ĩ của Sở Hoang bên trong truyền tới. Không học chính là không học, những thứ sách nát này học cũng vô dụng thôi. Càn rỡ. Mộ Dung Nhu quát chói tai. Sau khi Mộ Dung Nhu quát, giọng Sở Hoang lập tức yếu xìu. Lại qua không lâu, cửa được mở ra, Sở Hoang với vẻ mặt khổ sở đi ra ngoài, trong miệng không ngừng khẽ oán trách. Cái gì Hàng phi tử, Mạnh tử, Lão tử, tiểu gia không học chính là không học đấy. Ôm Noãn nghe giọng không ngừng ai oán của hắn, hơi ung dung, đợi sau khi đi xa, lúc này nàng mới tìm thời cơ xâm nhập vào trong tẩm điện của Mộ Dung Nhu, giấu kỹ thân hình, đầu ngón tay khẽ mân mê viên thuốc lớn chừng hạt đậu, bắt đầu từ từ làm nóng, tỏa hơi. Ước chừng sau nửa nén hương, Mộ Dung Nhu dây dây trán, nói với cung nữ hầu hạ. Các người lùi xuống trước đi, ai già hơi mệt mỏi rồi. Vâng, nhóm cung nữ cùng nhau lùi xuống. Lại chờ thêm trong chốc lát, Ôm Noãn xác định Mộ Dung Nhu đã ngủ say, lúc này mới đi tới trước giường bà ta, trong tay cầm bình ngọc lớn chừng ngón tay, khẽ mở ra đưa tới chóp mũi của bà. Thoáng chốc, một luồng khói trắng tinh tế thoát ra, bị bà ta hít vào trong mũi. Ôm Noãn đợi bà ta hút 2-3 lần, thu lại bình ngọc nhét vào trong ngực, nhỏ giọng nói: Thái hậu, nói cho ta biết tên của người. Mộ Dung Nhu. Âm điệu mơ ngủ của Mộ Dung Nhu không hề phập phồng, trả lời: Giang phu của người là ai? Phụng Chi. Nói cho ta biết tên đầy đủ. Tào Phụng Chi. Mộ Dung Nhu phối hợp đáp. Ôm Noãn thử dò xét kết thúc, xác nhận Mộ Dung Nhu đã tiến vào trạng thái, lúc này mới hỏi: Hôm nay hoàng thượng hẹn Hàng Vương Phi gặp mặt ở Túy Tuyền Lâu, là do người bố trí sao? Môi Mộ Dung Nhu mới hé mở, còn chưa phát ra âm thanh nào, một tiếng xé gió đã đánh tới. Ôm Noãn nghiêng người tránh thoát, lại trùng hợp để sót câu trả lời của bà ta. Nàng tức giận nhìn phía Vương Công Công không ngừng ép tới gần nàng, chỉ cảm thấy thật sự âm hồn bất tán. Lão phu xem người hôm nay còn có thể trốn đi đâu chứ? Từng chiêu độc ác của Vương Công Công đối với nàng không hề kém lửa giận của nàng đối với lão. Trong tẩm cung to như vậy, nhất thời bóng chưởng tung bay, độc dược châm độc cùng múa, luận võ công đòi sức cận thân. Ôm Noãn tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Công Công. Nàng mắt thấy Vương Công Công đã từ từ tiến tới gần, kéo khóe môi khẽ câu, vùng tay áo bắn một lượt mấy ngàn châm về phía Mộ Dung Nhu. Phi thần lướt ra khỏi tấm điện của Mộ Dung Nhu. Bác thích khách! Vương Công Công hét lớn, trong nháy mắt khắp nơi bóng người nhốn nháo, đèn đuốc chiếu sáng cả nửa bầu trời. Cho dù khinh công Ôm Noãn cực cao, nhưng vô số thị vệ từ bốn phương tám hướng vọt tới, vòng quay dần dần thu nhỏ, trước mặt lại có một đội thị vệ cầm cây đuốc xông tới. Ôm Noãn thuận tay đẩy cửa bên cạnh tránh vào. Tặc nhân lớn mật, lại dám xông vào địa bàn của tiểu gia, xem tiểu gia có đánh chết người hay không chứ. Ôm Noãn đang thích ứng với bóng đêm trong phòng, sau lưng lại đột nhiên có móng vuốt bò lên, nổi giận đùng đùng gầm lên. Nàng theo bản năng một phát ném qua vai, bốn móng vuốt này phịch một tiếng nặng nề rớt trên mặt đất. Khốn kiếp! Người trên đất vừa mắng, đồng thời lấy mồi lửa trong ngực thắp sáng, ánh đèn lờ mờ thoáng chốc chiếu sáng xung quanh. Ngầm chăm đang ra tới tai của Ôm Noãn định bắn thì dừng lại, tròng mắt khẽ trợn to đối diện với tròng mắt to cách không tới nửa thước. Nàng thấy mà lại xông vào tẩm cung của Sở Hoang, khói trách giọng nói vừa rồi để cho nàng quen thuộc như thế. Ôm Noãn đang nghĩ để chăm này đổi chỗ khác đâm vào để cho hắn ngủ một giấc, hay bổ một chưởng sau gáy hắn để hắn ngủ một giấc. Kết quả Sở Hoang đã nhanh hơn một bước, cầm lấy tay của nàng nói: Cô nương, dung mạo của cô nương thật đẹp. Tài ôm Noãn rung lên, thiếu chút nữa bắn ngầm châm lên mặt hắn, lúc này mới phát hiện trong tay hắn cầm một miếng khăn đen, vừa nghĩ chắc mới vừa rồi trong bóng tối không cẩn thận bị hắn bế xuống, nàng đưa tay kéo lại không động, chỉ đành phải lạnh mặt nói. Tại hạ là nam nhân. Nàng dùng thuốc thay đổi dung mạo, đồng thời thay đổi giọng nói thành trầm thấp mà lười biếng, đúng theo âm điệu của nam tử. Sở Hoàng nhìn nàng cặp mắt mê ly, vẻ mặt thoáng chốc hoảng hốt, há miệng lớn đến mức đủ để nhét quả trứng gà. Ngày sau đó mới tức giận nói: dáng dấp của Tam ca đã đủ khiến nữ nhân thiên hạ này khổ sở, bây giờ lại tới thêm một người. Cõi đời này còn có thể có nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân sao? Ôm Noãn lười phải nói chuyện phiếm với hắn, vừa định dùng sức rút tay về, bên ngoài lại truyền đến tiếng thị vệ gõ cửa tìm hỏi. Tứ điện hạ, vừa rồi trong cung có thích khách náo loạn, chúng nô tài đang truy tìm ở đây, không biết điện hạ có thể để chúng nô tài đi vào nhìn một chút, để tránh cho thích khách xông vào quấy rầy điện hạ. Người là thích khách? Sở Hoàng hơi híp mắt quan sát Ôm Noãn, chỉ cảm thấy gương mặt này sao dễ nhìn như vậy, có thể nói không phân cao thấp với Tam ca. Hắn càng nhìn càng thấy thích, tim cũng không khỏi thình thịch nhảy dựng lên. Không phải, chỉ là hiểu lầm là thích khách thôi. Ôm Noãn vừa mới chuẩn bị rút tay về, lúc này lại không biến sắc đi tới phía trước, tính toán nếu hắn thật sự lên tiếng gọi thì vậy, thì lần này cho hắn ngủ trước. Sở Hoàng gật đầu, tròng mắt vẫn dính chặt trên mặt nàng. Khi bên ngoài lại truyền đến tiếng thị vệ, lúc này hắn mới giật mình, đầu óc phục hồi lại tinh thần, ý thức được mình luống cuống, sắc mặt lập tức đỏ, tức giận quát thị vệ ở bên ngoài. Biến đi, chỗ già không có thích khách, đừng quấy rầy gia ngủ. Dạ, điện hạ. Thì về phía ngoài nghe tiếng quát giận dữ của Sở Hoang, biết vị tứ điện hạ này nổi danh không dễ chọc, lập tức bước nhanh rời khỏi. Đa tạ. Ôm Noãn rút tay về, đứng đền nói. Không cần cảm ơn đâu. Sở Hoang theo sát đứng dậy, hơi lắp bắp. Người tên là gì? Tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu, nếu ngày khác có duyên tất sẽ tự gặp. Ôm Noãn đưa tay lấy mặt nạ, vẫn bị hắn giữ, ai ngờ Sở Hoàng lại nắm chặt không buông, cố chấp nói. Nếu như người không nói, ta sẽ không cho người đi đâu. Nói xong, hắn giống như cảm thấy uy hiếp này còn chưa đủ, lại trợn mắt, bổ sung. Và còn có thể gọi thị vệ tới, tới lúc đó xem người ra ngoài bằng cách nào. Quả nhiên, tính tình tiểu hài tử. Khóe môi Ôm Noãn khẽ nhếch cũng liền thuận theo ý hắn. Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt sao? Sở Hoàng bị nụ cười này của nàng khiến cho đầu óc ngây ngất, liên tục không ngừng khen. Tên này rất hay, quả nhiên rất xứng với người. Người còn có thể đẹp hơn trăng sáng trên bầu trời nhiều. Xong rồi đầu óc lại tỉnh táo, hỏi tiếp. Nếu sau này ta muốn tìm người thì làm thế nào? Ôm Noãn vốn định không cần mặt nạ nữa, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ lại cố chấp của hắn, cuối cùng trong lòng mềm nhũn, lấy ra một bình ngọc lớn chừng ngón tay đưa cho hắn. Nếu như người muốn tìm ta giúp một tay, cứ mở bình ngọc này, tự ta sẽ tới gặp người. Coi như cảm ơn người đã tương trợ lần này, chỉ có điều, chỉ dùng được một lần thôi. Sở Hoàng thận trọng thu lấy bình ngọc cất vào trong ngực, lúc này mới dưới con mắt thúc giục nhìn khăn trên tay của hắn của Ôm Noãn, lại len đén nhìn nàng nhiều thêm mấy lần mới giống như tranh công nói: bên ngoài thì vệ kiểm tra rất nghiêm ngặt, không dễ đi, người theo ta đi. Sau khi đi theo Sở Hoang từ trong mật đạo thuận lợi rời khỏi hoàng cung trở lại vương phủ, Ôm Noãn nằm trên giường không nhịn được mà thở dài. Còn kém một bước đã có thể biết được chân tướng, thật sự làm người ta tiếc nuối. Lần này, sau khi thất bại, trong tẩm cung của Thái Hậu chắc chắn sẽ tăng cường đề phòng nghiêm mật. Xem ra nàng chỉ phải tìm cách khác, thật sự là hao tổn tinh thần. Nhưng chuyện hao tổn tinh thần tuyệt đối không chỉ có một chuyện này. Ôm Noãn vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp rửa mặt, Minh Nhi đã khẩn cấp họa tóc chạy tới cho nàng biết hoàng thượng hạ chỉ muốn vương gia mang theo quan y lập tức lên đường tới huyện An Nhân, vừa mới xảy ra lũ lụt. Lúc này ôn dịch đang lan tràn, trấn an quần chúng gặp tai họa, ngăn cản ôn dịch khuếch tán. Ôm Noãn vỗ trán chỉ cảm thấy quá nhức đầu, thật sự là sợ điều gì gặp điều đó. Nàng vội vã rửa mặt chạy tới sảnh, lại thấy quân dập hàng đã chuẩn bị xuất phát. Vương gia. Ôm Noãn khẽ nhíu mày, nhất thời không biết nên nói gì, đành phải như thê tử bình thường tiến tới giúp hắn rửa sang lại quần áo, dặn dò. Lần này đi phải cẩn thận đấy. Phu nhân yên tâm, vì phu tự sẽ có chừng mực. Ngón tay cái của quân dập hàng trượt qua chân mày nhíu chặt của nàng, thở dài. Phu nhân, dáng vẻ thùy mị của nàng vốn kém hơn vi phu một chút, nếu lại cao mày nữa thì thành khác xa rồi. Ôm Noãn đưa tay vuốt ve mắt đang giả bộ cáo giận của hắn, suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói. Nếu ôn dịch khó có thể khống chế, vương gia đừng ngại viết thư cho vi thê. Trong ngày thường vi thê thường xuyên xem rất nhiều sách thuốc, có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Tâm ý của phu nhân vi phu hiểu. Trong mắt quân dập hàng sâu thẳm nhìn ôm Noãn. Tất cả mọi người còn đang chờ, còn không mau đi đi. Ôm Noãn bị hắn nhìn hơi mất tự nhiên, giả bộ thúc giục. Tuân lệnh phu nhân. Khóe môi quân dập hàng khẽ câu lên, cũng không để ý đến người hầu bên ngoài, cúi người khẽ rơi xuống một nụ hôn lên má nàng, ôm nàng vào lòng dịu dàng nói bên tai nàng. Thời gian vi phu không ở đây, nàng phải chăm sóc thật tốt cho mình đấy. Nếu có bất cứ chuyện gì, lập tức thông báo cho vi phu biết. Được. Ôm Noãn trước ngực hắn khẽ gật đầu, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên nàng không nở lạnh nhạt khi chia lìa xa cách. Ngày thứ ba sau khi quân dập hàng rời khỏi, Ôm Noãn đang ở dưới bóng cây trong sân nghỉ ngơi. Ngọc Dao yên tĩnh chút thời gian lại nhẹ nhàng liên tục không mời mà tới, nhẹ nhàng nói. Vương phi thật sự lòng dạ rộng lượng, lúc này vẫn có thể an nhiên kề cao gối mà ngủ, thật sự khiến Ngọc Dao bội phục không thôi. Ngọc Dao cô nương có lời gì không ngại cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo quanh đi quẩn lại. Người không nói mệt mỏi, nhưng bổn vương lại nghe mệt mỏi đấy. Ôm Noãn vẫn nhắm mắt lạnh nhạt nói. Đúng rồi, ta sao lại quên mất, vương phi chưa bao giờ bước ra khỏi phủ nửa bước. Nghĩ tới đúng là nhiều chuyện bên ngoài còn chưa từng nghe nói. Trong tròng mắt của Ngọc Dao dâng lên nụ cười lạnh lùng, khinh bỉ, giọng nói mang theo vẻ tỉnh ngộ, thân thể mềm mại của nàng ngồi xuống bên cạnh bàn đá, lúc này mới tiếp tục nói. Hôm nay lúc Ngọc Dao ra khỏi phủ đi dạo, nghe được chút chuyện linh tinh, nhưng lại cảm giác chút chuyện linh tinh này quá mức làm người ta kinh ngạc. Vì vậy dưới lòng hiếu kỳ thúc giục, lúc này mới ôm lòng thấp thỏm, muốn vương phi xác nhận một chút, xem có phải là thật hay không. Nếu những lời đồn đại này là giả, về sau Ngọc Dao cũng tiện giải thích giúp vương phi, để tránh mặc kệ lời đồn đại tản mạn khắp nơi, ảnh hưởng tới danh tiếng của vương phi. Lời đồn đại sao? Trong mắt Ôm Noãn khẽ mở, nhìn vẻ mặt nàng ta trong vui vẻ tràn đầy châm biếm, đang nhìn nàng, chờ nàng chủ động mở miệng hỏi, vẻ mặt cười nhạt. Bên ngoài có lời đồn đại bổn vương phi xác thật không biết, nhưng bổn vương phi ngược lại biết một chút, không biết Ngọc Dao cô nương có biết điểm này hay không. Nàng bưng ly trà nhấp nhẹ ngụm trà thấm giọng, lại không lên tiếng, trong mắt khép hờ giống như muốn ngủ. Ngọc Dao chỉ đành phối hợp nói, không biết, mong vương phi chỉ điểm. Ngọc Dao cô nương đã biết đầu đường cuối phố truyền ra lời đồn đại về bổn vương phi. Trong mắt nàng khẽ nâng lên, nhếch môi nói, nhưng hôm nay Ngọc Dao cô nương lại cầm lời đồn đại này mong chờ chạy tới chỗ bổn vương phi tìm cách chứng thực, vậy có gì khác với phụ nhân phố phường. Bổn vương phi ngược lại muốn biết Ngọc Dao cô nương có biết câu lời đồn đại dừng lại ở mức trí giả hay không. Sắc mặt Ngọc Dao lập tức cứng đờ, xanh đen lần lượt thay đổi, thoáng hiện mà qua, cuối cùng chính là cắn răng nuốt tức giận sắp phát tác, lạnh lùng cười nói. Vương Phi thật sự miệng lưỡi, Ngọc Dao mặc cảm, nhưng Ngọc Dao muốn nhắc nhở Vương Phi, cho dù miệng lưỡi Vương Phi khá hơn nữa, cũng không có cố kỵ hành động làm việc của mình, cũng khó ngăn chặn được miệng lưỡi của dân chúng, chỉ khiến bôi đen vương phủ, làm cho vương gia khó chịu thôi. Ngọc Dao, giọng Ôm Noãn vẫn cực kỳ lạnh, lại lộ ra tầng tầng ý lạnh. Nàng đứng dậy khom gối chống tay, trong mắt lạnh nhạt tràn ra bén nhọn tầng tầng. Xin chú ý thân phận của người, cho dù quan hệ giữa người và vương gia thế nào, nhưng đừng quên bổn vương phi mới danh chính ngôn thuận là nữ chủ nhân của vương phủ. Hành động của bổn vương phi còn chưa tới lượt người hoài nghi. Người cũng không có trọng lượng đến bất bình thai cho vương gia và vương phủ. Nếu người thức thời hiểu biết lễ nghĩa tiến lùi, bổn vương phi cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt để cho người lưu lại trong vương phủ. Nhưng nếu người cứ không chú ý thân phận, nhúng tay vào chuyện trong vương phủ. Trong mắt sắc của nàng phát lạnh, nói tiếp. Đừng trách bổn vương phi không khách khí với người đâu. Chỉ bằng ngươi sao? Tức giận, Ngọc Dao cố đè nén xuống, cuối cùng bị kích đến bộc phát, bực tức đứng dậy, khinh thường, lạnh giọng cười. Vương gia cưới người, cũng chỉ vì ý chỉ không thể không lấy người. Người cho rằng, vương gia sẽ thật sự yêu một nữ nhân, thái hậu mạnh tay nhét tới. Đúng là nực cười mà. Giống như chuyện này cực kỳ buồn cười, chân mày khóe mắt của nàng ta đều cười lạnh liên tục. Người nhất thời tùy cơ ứng biến, lại không hiểu được, nhìn rõ thân phận của người chỉ là một con rối, lại vẫn thật sự coi mình là nữ nhân của vương phủ, thật sự là nực cười thê thảm. Nàng ta đứng dậy nhìn Ôm Noãn từ trên cao, sắc mặt rõ ràng mình là người thắng 10 phần, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Lấy tình nghĩa giữa ta và vương gia, ngay cả 10 người cũng không so sánh nổi. Thật sao? Lúc này Ôm Noãn không hề tức giận, lười biếng cười nói. Vậy bổn vương phi thật sự muốn nghiệm chứng một chút. Dứt lời, khóe môi nàng khẽ nhếch. Người đâu? Ném nàng ta ra khỏi vương phủ cho bổn vương phi, không để cho nàng ta tới gần vương phủ trong vòng 10 trượng. Người dám? Ngọc Dao giận dữ hét. Ôm Noãn làm như không thấy nàng ta tức giận, nói với mấy thị vệ không biết xông ra từ đâu. Còn chưa động thủ? Dạ, vương phi. Thị vệ lãnh mệnh bay thẳng tới chỗ Ngọc Dao tấn công tới. Ngọc Dao không ngờ Ôm Noãn thật sự muốn trục xuất nàng ra khỏi vương phủ, trong lòng nổi giận, vừa giao thủ với thị vệ vừa đồng thời phẫn nộ quát. Vương gia và ngọc nữ môn của ta có giao dịch, nếu như người thật sự trục xuất ta ra khỏi vương phủ, vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đâu. Nếu mấy người các người thể lực có hạn, bổn vương phi không ngại điều mấy người đi canh giữ cửa chính. Ôm Noãn trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của nàng ta, nhàn nhạt nói với mấy tên thị vệ. Mấy tên thị vệ vốn thấy là nữ nhân thì giữ lại về phần tình cảm, lúc này nghe Ôm Noãn nói như thế lập tức tăng nhanh thế công. Không lâu lắm, Ngọc Dao liền biến mất trước mặt Ôm Noãn, bốn phía khôi phục yên tĩnh như trước. Quân Dập Hàng và Ngọc Nữ Môn có giao dịch sao? Trong mắt Ôm Noãn có điều suy nghĩ, nàng có nghe thấy về Ngọc Nữ Môn, coi như môn phái có chút phần lượng trên giang hồ, chỉ có điều từ trước tới giờ môn phái giang hồ không tham dự tới quyền thế triều đình, huống chi Ngọc Nữ Môn môn quy nghiêm ngặt, ngay cái chuyện giang hồ cũng ít dính dáng tới, làm việc cực kỳ khiêm tốn. Như vậy môn phái này sẽ làm giao dịch gì với Quân Dập Hàng? Tiểu thư, người đang nghĩ cái gì vậy? Mình Nhi lấy bánh ngọt trong phòng bếp mới làm xong, bưng tới trước bàn, nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Ôm Noãn, tò mò hỏi. Không có gì. Ôm Noãn đứng dậy sửa sang quần áo. Hôm nay thời tiết tốt, theo ta ra ngoài đi dạo đi. Sao? Mình Nhi cả kinh, vội vàng nói. Tiểu thư, hôm nay thời tiết quá nóng, nếu ra ngoài cũng không hay, ngài vẫn nên ở trong sân nghỉ ngơi thôi. Bây giờ mặt trời ngã về Tây, làm gì còn nóng chứ? Ôm Noãn vòng qua nàng ấy, trực tiếp ra ngoài. Tiểu thư, tiểu thư! Mình Nhi thấy không thể ngăn cản, chỉ đành phải đuổi theo phía trước. Nhưng Ôm Noãn vừa mới tới trước sân, lại vừa đúng đụng phải Quân Hạo Thiên vội vàng tới, hắn đầy mặt lo sợ tiến lên phía trước. Hà Nhi, nàng đã tốt rồi. Thần phụ bái kiến hoàng thượng. Ôm Noãn cúi người thi lễ. Nàng vẫn còn giận ta sao? Quân Hạo Thiên hơi nóng nảy giải thích. Hà Nhi, ngày đó ta cũng không phải cố ý, ta cũng không biết tại sao trong lòng nhất thời khô nóng, dưới kích động mạo phạm nàng. Ta đảm bảo về sau sẽ không tái phạm. Nàng tha thứ cho ta được hay không? Có lẽ là rượu có vấn đề. Ôm Noãn nghe thấy lời hắn nói, ngược lại tin lời hắn 7-8 phần. Dù sao hắn vẫn luôn tự giữ lễ độ, rất không có khả năng trong lúc bất chợt lại có chuyện biến to lớn như thế. Nếu như lúc ấy nàng cũng uống rượu đó, trong lòng nàng rét lạnh, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hà Nhi. Quân Hạo Thiên thấy nàng trầm mặc không lên tiếng, hơi lo lắng kêu lên. Chuyện ngày đó thần phụ đã không nhớ, hoàng thượng cũng nên quên chuyện kia đi. Trong mắt Ôm Noãn lạnh nhạt nói. Quên sao? Quân Hạo Thiên nở nụ cười lạnh lùng giễu cợt. Quên như thế nào? Ngày đó ta mạo phạm nàng là thật, mà ta nói cũng là thật, từng câu từng chữ ta đều nhớ rất rõ ràng. Nàng đi theo ta ra ngoài đi. Quân Hạo Thiên kéo cổ tay nàng ra ngoài phủ. Hoàng thượng, buông tay ra. Ôm Noãn dãy dụa muốn rút cổ tay trong bàn tay đang nắm chặt của hắn ra. Nếu như nàng không muốn, để cho ta hạ chỉ mới bằng lòng đi theo ta, ta không ngại hạ chỉ ngay bây giờ. Quân Hạo Thiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào nàng. Người dùng quyền lực uy hiếp ta? Ôm Noãn hơi kinh ngạc nhìn hắn, mặc dù hắn thân là hoàng đế, nhưng từ trước tới giờ đều quang minh lỗi lạc, làm việc lễ độ với nàng, nhưng hôm nay lại có thể lấy quyền lực tới trói buộc nàng. Nàng đột nhiên có cảm giác nam nhân này dường như đang từ từ thay đổi. Nếu là cần thiết. Đau đớn trong tròng mắt hắn lóe lên rồi biến mất, đổi lấy dứt khoát. Trẫm sẽ làm như vậy. Thay vì để cho hắn hài chỉ đến thành kết quả huyền náo, nàng tình nguyện khiêm tốn đi theo hắn một lần. Xe ngựa dừng lại ở ven hồ hoa sen vùng ngoại ô. Quân Hạo Thiên nhảy xuống xe trước, vén rèm xe, chìa tay về phía Ôm Noãn. Ôm Noãn giơ tay lên đùa giỡn nhành liễu rủ xuống, nhìn hồ đầy hoa sen, cười nói. Hoa này nở quả thật không tệ. Ngay sau đó cực kỳ tự nhiên bước xuống từ phía bên kia xe ngựa. Quân Hạo Thiên thu tay trống không, thả lỏng phía sau, mất mát trong mắt bị nụ cười hoàn mỹ che giấu. Hắn đi lên trước sóng vai với Ôm Noãn, nhìn cành liễu xanh biếc đu đưa theo gió trong trời chiều. Hoa sen đầy rẫy kéo trí nhớ trong đầu hắn chưa từng quên được hiện ra trước mắt. Hắn chỉ về phía cầu đá xanh hình vòm kéo dài trên mặt hồ cách đó không xa, sắc mặt lộ ra mấy phần hoài niệm. Hà Nhi, nàng có nhớ cây cầu đá xanh này hay không? Sao lại không nhớ rõ? Tất cả những chuyện liên quan tới bọn họ lại chấp niệm sâu nhất trong đầu nàng ta. Tính tình của nàng ta và nàng hoàn toàn khác biệt. Nàng lạnh nhạt khoan thai, nàng ta lại phấn khởi tiêu sái. Ngồi trên cầu hình vòm bằng đá, bọn họ gặp nhau lần đầu. Nàng ta đọt cô nương hắn chọn trúng, không chút lưu tình đẩy vào trong hồ, từ đó mở ra một đoạn nhân duyên dây dưa không rõ. Ôm Noãn nhàn nhạt nhìn cây cầu bằng đá xanh, giọng không hề phàm phồng, lạnh lùng như nước. Không nhớ rõ. Theo ta qua một chút, được hay không? Quân Hạo Thiên khẽ nhếch mí mắt, cất bước về phía cây cầu hình vòm bằng đá xanh, bóng lưng gầy gò chậm rãi bước đi xuyên qua rặng liễu đông đưa, khiến cho nàng thở dài, cuối cùng cất bước đi theo. Cầu đá xanh này vẫn giống như 3 năm trước như đúc, nhưng người đã không phải là quá khứ. Ôm Noãn đi theo phía sau hắn cách 2-3 bậc thềm, nhìn bóng lưng cô đơn của hắn chậm rãi không thể quay lại, một mình đau thương, một mình lưu luyến. Ôm Noãn dựa vào hàng rào bên cầu không nói gì, lúc này có lẽ hắn chỉ muốn một mình lặng lặng nhớ lại quá khứ. Nếu như Hà Nhi không thể trở về bên cạnh hắn, bất kỳ ngôn ngữ gì cũng có vẻ cứng nhắc. Bóng dáng của hắn bị trời chiều kéo dài, lại là chỗ đứng 3 năm trước, nhưng là tư vị lẫn lộn. 3 năm trước hắn tức giận, 3 năm sau chính hắn buồn bã. Tất cả quá khứ đã thành mây khói, thế nhưng mà hắn vẫn chấp nhất bồi hồi với mây khói, không chịu rời khỏi. Tiểu thư, ngày cuối cùng cũng trở lại rồi. Mình Nhi hầu ở cửa phủ nóng nảy không dứt, thấy Ôm Noãn vội vàng tới trước, lôi kéo nàng nhìn đông nhìn tây. Sau khi xác định nàng không có chuyện gì mới thở vào, hơi thấp giọng nói: Tiểu thư, ngày tốt chứ? Dáng vẻ của ta giống không tốt sao? Ôm Noãn cười, vuốt ve đầu nàng ấy, đi vào phòng ngủ. Ban đêm, Minh Nguyệt Các, Ôm Noãn nhìn tin tức tình báo Huyền Nguyệt đưa tới, khẽ nhíu mày. Đi kêu Vu Di tới đây. Vâng, Huyền Nguyệt lưu ra, giây lát sau mang theo Vu Di tới. Ta phải rời đi vài ngày, chuyện trong các cứ giao cho hai vị cùng nhau phụ trách. Huyền Nguyệt, trong nửa canh giờ chuẩn bị đầy đủ toàn bộ thuốc, theo đơn thuốc này đi. Ôm Noãn cầm đơn thuốc, nhanh chóng viết xong đưa cho Huyền Nguyệt. Dạ, các chủ. Huyền Nguyệt lấy đơn thuốc, nhanh chóng đi về phía phòng thuốc. Rời đi trong bao lâu? Vu Di hỏi. Trước mắt còn không quá chắc chắn, Ôm Noãn nói thật. Vu Di không hỏi nhiều nữa, xoay người rời đi. Huyện An Nhân, vách núi cao, hoang sơ hẻo lánh, ôn dịch càng nghiêm trọng hơn. Quan viên báo lên triều đình, cả người lẫn vật tử vong đếm không xuể. Đợi tới khi quân dập hàng tới thì tri phủ Lăng Châu địa phương đã hạ lệnh sai quân đóng giữ Lăng Châu, bao vây huyện An Nhân, kiểm tra nghiêm ngặt các đầu đường. Tất cả người chỉ được phép vào chứ không được ra, người bên trong chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Vương gia, hạ quan làm như thế cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nếu không tập trung toàn bộ dân chạy nạn ở chỗ này mà mặc kệ bọn họ chạy lung tung, tới lúc đó lỡ như mang ôn dịch tới những châu và huyện khác, tội này hạ quan cũng không thể đảm đương nổi. Tri phủ Lăng Châu An Thái khom người đáp, thiên tai này không phải sức lực một mình hắn có thể vãn hồi, ngay cả Hàng Vương tới cũng không quá mức phải sợ. Tình thế bất đắc dĩ sao? Quân Dập Hàng gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, trong mắt hơi lạnh dần, giọng hắn tùy ý hỏi. Không biết lúc huyện An Nhân bị lũ lụt náo loạn, dân chúng nạn đói, An tri phủ có mở kho lương, phái người đưa thức ăn cứu tế hay không? Thân thể An Thái vốn đứng vững vàng rung lên, vừa định mở miệng trả lời, lại nghe Quân Dập Hàng tiếp tục nói. Sau lũ lụt dễ dàng xuất hiện ôn dịch, An tri phủ có kịp thời phát thuốc, làm đủ các biện pháp đề phòng hay không? Lúc xuất hiện ôn dịch, An tri phủ có lập tức coi trọng, phái y quan tiến hành cứu trị, ngăn cản ôn dịch lan tràn hay không? Đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn của hắn dừng lại, giọng nói đột nhiên trầm xuống. An tri phủ, bổn vương hỏi những thứ này, người có làm hay không? Hạ quan có làm được. Hai chân An tri phủ rung lên, cố giữ vững trấn tĩnh trả lời. Thật sao? Quân Dập Hàng lạnh lùng nói. Bạch Ưng, nói tình huống tra được cho An tri phủ nghe một chút. Bổn vương thấy hình như mối quan này của hắn quá lớn, che đầu óc nên hơi suy nghĩ không rõ rồi. Dạ. Bạch Ưng chán ghét nhìn An Thái. Từ khi An Nhân phát sinh lũ lụt tới nay, An tri phủ chưa bao giờ chú ý tới chút nào, càng thêm đừng bàn tới phát lương thực cứu trợ thiên tai và phát thuốc. Mãi cho tới khi trong huyện An Nhân bộc phát ôn dịch khống chế không được, lúc này mới phát binh bao vây huyện An Nhân, cũng khẩn cấp dâng tấu lên triều đình thỉnh cầu cứu trợ thiên tai. An tri phủ, nghe rõ chứ? Bạch Ưng nói có bỏ sót hay không xác thực chỗ nào? Nếu có, người cứ việc nói ra,

Cố Hàn thấy quân dập hàng còn cách đó không xa, đã giao phó xong công việc cho thuộc hạ, đang định tiến tới, lại thấy một lão giả múc cháo ở chỗ phát cháo miễn phí, bưng cháo tới trước người hắn, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Vương gia, ngài vất vả vì chúng thảo dân, cũng chưa từng thấy ngài nghỉ ngơi được tử tế. Tiểu nhân đây mới múc chén cháo này, nếu ngài không ghét bỏ, trước lót bụng một chút. Đà tạ lão nhân gia. Quân dập hàng mỉm cười nhận lấy chén cháo từ trong tay lão. Cố Hàn nhìn lão giả kia kích động liên tiếp gạt lệ, trong lòng sáng tỏ. Quân dập hàng thân là vương gia, lại không để ý an nguy của bản thân mà tự mình đến trong huyện An Nhân bố thí cứu tế bọn họ trong nước lửa, mà bọn họ không cho rằng báo đáp một chén cháo giá rẻ là một mảnh tâm ý của bọn họ với quân dập hàng. Thật ra thì ban đầu lão giả kia đã nghĩ tới sẽ bị từ chối, dù sao quân dập hàng là vương gia cao cao tại thượng, sao lại uống chén cháo giống như dân đen bình thường. Nhưng lão giả không ngờ tới quân dập hàng lại nhận tâm ý lúc này của bọn họ, vì vậy có thể nào mà không kích động tới rơi lệ. Mặc dù quân dập hàng đứng ở địa vị quyền cao chức trọng, cũng là một người tỉ mỉ như thế, chỉ cần hắn bằng lòng, hắn có thể làm ấm áp lòng bất kỳ người nào giống như nàng vậy. Nếu không, lấy tính tình thích cuộc sống nhàn tản như nàng, sao chủ động để Huyền Nguyệt hỏi thăm tình hình Ôn Dịch ở huyện An Nhân. Khi biết được Ôn Dịch không được khống chế, tinh thần không yên lập tức chạy tới. Dùng tên giả là Cố Hàn đến bên cạnh hắn, chỉ vì để xác định hắn bình an. Khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, lòng của nàng mới chính xác đệ xuống. Nụ cười nơi khóe môi Ôm Noãn mặc dù cạn nhưng lại ấm áp mềm mại như gió xuân tháng 3. Nụ cười này của nàng vừa mới leo lên khóe môi đã ngưng lại chỉ trong nháy mắt, nhịp tim trước giờ luôn giữ vững của nàng chợt dừng lại. Đừng uống. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất của mình nhanh chóng lướt tới trước người quân dập hàng. Tốc độ này chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng vẫn e ngại quá trễ, nhưng tóm lại kịp thời đánh rớt cái chén cháo bên trong tay hắn. Sắc mặt của nàng căng thẳng, ra tay như gió túm lấy cổ tay lão giả đang chuyển thành hoảng hốt ngây ngốc. Trong nháy mắt vẻ mặt chuyển biến lớn, mới vừa rồi trong lúc mơ hồ nàng nhìn thấy khi lão giả này giơ tay gạt lệ rồi hạ xuống, chỗ khuỷu tay có điểm sưng đỏ rất nhỏ. Nàng hy vọng mình hoa mắt phán đoán sai lầm, nhưng khi tay chuyển sang chỗ mạch tượng, dẫn người này đi. Quân dập hàng khẽ nói với thị vệ bên cạnh, vẻ mặt lúc này của nàng không cần hỏi hắn cũng có thể đoán. Vì sao mà nàng từ trước tới giờ luôn lạnh nhạt lại tỏ vẻ luống cuống như thế? Lão giả tỏ vẻ ái nái im lặng không lên tiếng, mặc cho thị vệ dẫn mình đi xuống. Quân dập hàng không nhìn người xung quanh, trực tiếp ôm lấy hắn từ phía sau vào trong ngực, nói: Yên tâm, ta không có chuyện gì. Lời an ủi của hắn vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả qua da thịt trên cổ nàng. Nàng giống như lúc này mới hồi hồn, dùng sức đẩy cánh tay đang nhốt chặt mình ra, xoay người, trong giọng nói khó nén khẩn trương hỏi hắn: Thuốc đề phòng ta đưa cho chàng, chàng có uống hay không? Hình như quên mất rồi. Đương nhiên là có, nàng giao cho ta sao quên được chứ. Vẻ mặt quân dập hàng che giấu được cực kỳ hoàn mỹ, ý cười nơi khóe môi còn mang theo ba phần chế nhạo. Chàng cười cái gì? Vẻ mặt Ôm Noãn ấm ức, cau mày. Cười nàng khẩn trương vì ta, để cho ta cảm thấy nàng đã đặt ta vào đáy lòng rồi. Hai trọng mắt quân dập hàng mỉm cười nhìn chăm chăm nàng, giống như khẳng định, giống như dò hỏi. Ta chỉ là không muốn thủ tiết. Ôm Noãn bực mình trả lời, nàng lo lắng an nguy của hắn, nhưng vào lúc này hắn lại vẫn chỉ nghĩ tới những thứ hư vô, mơ hồ gì gì đó. Nhưng mà nàng không để hắn vào đáy lòng sao? Vậy giờ nàng xuất hiện ở đây làm cái gì? Hay là nàng không thể cho hắn thái độ rõ ràng, khiến hắn thân là hàng vương, khi đối mặt với nàng thì tình cảm của hắn lại không đủ tự tin? Đôi tay nàng nhẹ nhàng nắm cánh tay hắn, mỗi chân khẽ điểm, cánh môi phấn hồng chậm rãi tới gần hắn, ánh ngược nơi đáy mắt là dung nhan khuynh thế với nụ cười sâu xa. Mi mắt nàng khẽ khép, khoảng cách hai người đã gần đến mức hơi thở giao hòa, chỉ cần khẽ động thì đã có thể hai môi chạm. Nhưng lúc này Quân Dập Hàn lại khẽ lùi ra một bước, nụ cười truyền đến từ đỉnh đầu nàng. Cố công tử, đây là dưới mắt mọi người, công tử nhất định phải làm như vậy sao? Khốn kiếp, dũng khí mà Ôm Noãn khó lắm mới nổi lên, trong thoáng chốc bị hắn hủy sạch, nàng dùng sức đẩy hắn ra, một phát xoay người rời khỏi. Quân Dập Hàn nhìn bóng lưng lộ ra giận dữ của nàng, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Hắn mong đợi không biết bao nhiêu lâu mới trông đợi được tới cơ hội nàng một lần chủ động bằng lòng mở rộng cánh cửa lòng, nhưng mà lúc này không phải thời cơ tốt, cũng không phải trước mắt bao nhiêu người, mà vừa rồi hắn có tiếp xúc gần gũi với lão giả. Hắn không xác định mình có bị lây hay không, nếu thật sự đã bị lây, như vậy Ôm tiếp xúc gần nàng lần nữa đã thành thất sách. Hắn sao lại để mặc cho mình thất sách một lần nữa? Trời mới biết, khi hắn đẩy nàng ra, hắn đã gần như dùng hết tất cả kiềm chế và hơi sức. Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt, không nhìn được dâng lên thoáng cười. Bây giờ mặc dù nàng còn chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn, nhưng cuối cùng rồi hắn sẽ từng bước đi vào trong lòng nàng. Cố công tử, thuốc đã cho người bệnh uống xong rồi, nhưng hình như trừ giảm bớt một chút khổ sở thì không có tác dụng gì với bản thân Ôn Dịch. Ngài có định tự mình đi nhìn hay không? Lý Ngự Y dò hỏi Ôn Noãn. Ừ, ta xem một chút. Ôn Noãn nhíu mày nói. Sau nửa canh giờ, sắc mặt nàng trầm lại, một lát sau đưa cho Lý Ngự Y một phương thuốc, cũng giao dược liệu mình mang tới cho hắn. Trong vòng 2 ngày, 3 phương thuốc cho 3 bộ phận người dùng bệnh, nhưng trừ giảm bớt một số triệu chứng, không một người có chuyển biến tốt. Trong lòng Ôm Noãn bắt đầu chuyển thành nặng nề. Cái gọi là y độc một nhà, mặc dù lần đầu tiên nàng hành y, nhưng kết quả không ngờ như thế. Ôn Dịch lần này xem ra còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của nàng. Nhưng lại ngay vào lúc quan trọng này, Lạc Phi chạy tới nói cho nàng biết, tối hôm qua, Quân Dập Hàn bắt đầu sốt cao không ngừng, y quan chẩn đoán đã bị lây Ôn Dịch, nhưng ngại mệnh lệnh của hắn nên không ai tới nói cho nàng biết. Đầu óc Ôm Noãn trống không trong chốc lát, khi nàng thấy Quân Dập Hàn sốt cao còn mang bệnh xử lý sự vụ thì lúc này đây, trống không trong nháy mắt bị lửa giận lấp đầy. Nàng đi lên trước, hai quả đấm siết chặt ngăn chặn lửa giận trong lòng, giọng nói tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh. Vương gia, chàng đang ở đây làm cái gì? Sao nàng lại tới đây? Ánh mắt Quân Dập Hàn tối đi, giơ tay che miệng mũi, tức giận nói. Mau đi ra. Nàng còn chưa nổi giận, hắn lại nổi giận trước nàng. Xem ra nàng phải tự tế nói cho hắn biết cái gì gọi là nam nữ ngang hàng ở thế kỷ 21. Nàng cũng không phải một nữ nhân mặc cho trượng phu ra lệnh. Ôm Noãn nén giận, cười một tiếng. Đi ra ngoài sao? Dứt lời, một quyền của nàng đánh vào bụng Quân Dập Hàn, khẽ hất hàm ra lệnh giống như nữ vương, nói. Bây giờ lập tức, đi tới nằm trên giường cho ta. Khí thế đánh của nàng hung hăng, đợi tới khi quả đấm rơi lên bụng hắn thì còn dư lại lực độ không tới 3 phần. Vì vậy, Hàn Vương Điện Hạ Quân Dập Hàn từ trước tới giờ mưu trí siêu quần, bụng không bị thương nhưng khó tránh khỏi đầu óc chậm chạp, phu nhân của hắn lại đột nhiên đánh hắn. Còn không đi? Ôm Noãn mặt lạnh giơ quả đấm. Thái Dương Quân Dập Hàn hơi giật giật nhưng lại mím môi theo lời lên giường nằm. Không có sự cho phép của ta, không cho làm công việc nữa. Ôm Noãn ra lệnh. Bổn vương kháng nghị. Kháng nghị không hiệu quả. Ôm Noãn trực tiếp lên tiếng cắt đứt, từ trên cao nhìn xuống, nhìn đầu ngón tay hắn, ngầm chăm đâm lên huyệt vị của hắn không chút do dự, lúc này mới tương đối hài lòng. Để ngừa ngộ nhỡ, vẫn làm các biện pháp an toàn tương đối ổn thỏa. Con người có 3 cái gấp. Quân Dập Hàn nhắc nhở. tìm Lạc Phi là được rồi. Ôm Noãn cũng không quay đầu, mở cửa đi ra ngoài. Quân Dập Hàng nhìn cửa bị đóng, môi mím chặt, khóe môi không kiềm chế được, nâng lên độ cong. Có lẽ hắn bị lây bệnh cũng không phải chuyện xấu, ít nhất hắn lại bước vào trong lòng nàng thêm một bước. Vách núi Độc Phụ trong huyện An Nhân, Ôm Noãn cầm dây thừng, một đầu buộc chặt lên cây to bên bờ vực, một đầu cột ngang hông mình, đầu tiên nhanh chóng hạ xuống, đợi tới khi sương mù vây quanh người càng dày thì nàng mới chậm tốc độ, bắt đầu tìm kiếm từng tấc trên vách đá. Trong sương mù dày đặc, Dạ Minh Châu trong lòng bàn tay, tầm nhìn càng ngày càng nhỏ. Có nhiều chỗ, thậm chí nàng cẩn thận lại gần xem mới có thể thấy rõ. Độc vật ở vách núi Độc Phụ đông đảo, làm như vậy là một việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng bây giờ nàng không lo được những thứ này, lại không thể thuận theo người mà sống, vậy thì lật ngược lại tìm con đường riêng mà đi tới. Hắn tuyệt đối không thể có chuyện gì. Chiều dài sợi dây đã tới đoạn cuối, nhưng nàng vẫn không tìm được món đồ nàng muốn tìm. Sương mù dày đặc nặng nề bao trùm nàng, sáng suốt nhất lúc này tuyệt đối chính là tìm sợi dây nữa thì tốt, nhưng nàng lại trực tiếp cởi sợi dây cột bên hông ra, mười ngón tay bó chặt lấy vách đá, giống như con thằng lằn dán thân thể thật chặt lên vách đá, tiếp tục tìm kiếm. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, khi hơi sức nàng sắp suy kiệt thì cuối cùng cỏ tiễn độc tản ra ánh sáng nhạt như màu máu ở trong sương mù đập vào trong mắt, vẻ mặt tràn đầy mồ hôi bởi vì hao tổn sức lực quá độ mà hơi tái nhợt, dâng lên nụ cười, chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc trong mũi, tơ bạc trong ống tay áo nhanh chóng phóng ra. Chỉ trong chớp mắt, bùi cỏ tiễn độc đã rơi vào trong lòng bàn tay nàng, nàng không dừng lại chút nào, lập tức mượn chỗ lồi nơi vách đá, tung người lên. Tiếng trắng xì xì vang sau lưng, mùi tanh hôi mãnh liệt nhanh chóng đánh tới, Ôm Noãn không quay đầu, ngâm châm trong tay áo như gió lớn, rào rào mãnh liệt bắn ra, bay vài cái. Khi nàng đã mắt cắp tay nhanh bắt được sợi dây cởi ra lúc trước trong sương mù, chỉ cần nhờ sợi dây này cuối cùng nhảy lên trên vách núi thì tình thế xấu của nàng có thể thay đổi. Nhưng thân thể nàng vừa mới bay lên trời, dưới ánh trăng một roi bạc to lớn nhức mắt lại trong sương mù nhanh như tia chớp cuốn lấy hai chân nàng, đột nhiên kéo xuống, vách đá lớn bằng miệng chén bị sợi dây cuốn lấy vang lên rạc sẹt, lại xuất hiện vết rách, mà roi bạc dưới chân nàng càng dây dưa chặt đến nỗi muốn xoắn đứt nửa thân thể nàng. Ôm Noãn châu mài chịu đựng đau đớn như kim châm trên đùi, một tay nắm chặt sợi dây, một tay kia rắc thuốc bột trong ống tay áo. Trong nháy mắt, thứ đồ bẩn thỉu núp trong sương mù dày đặc bắt đầu lăn lộn. Ôm Noãn thừa dịp lực đạo của nó ở trên đùi mình thả lỏng, phi thân đi lên. Răng rắc, tiếng gãy lìa, chát chúa truyền vào trong tay Ôm Noãn, cây khô lớn bằng miệng chén mang theo cành đá đập vào đầu nàng. Cái gọi là họa vô đơn chí, giờ phút này nàng rốt cuộc trải nghiệm chân chính. Mỗi chân vừa rời khỏi vách đá, bởi vì thân thể né tránh nghiêng lui về phía sau tránh cây khô, sau một khắc đã bay lên, cả người nàng lẫn hai tay bị con trăng bạc điên cuồng xuyên qua đám sương mù cuốn lấy ngực, miệng to bằng chậu máu mang theo mùi hôi thối nồng nặc kèm lửa giận ngập trời đang chụp xuống đầu nàng. Sống chết chốc lát trong điện quan hỏa thạch, còn chưa kịp để cảm thán một câu ông trời muốn diệt ta thì nhìn thấy ánh trăng có một bóng dáng cao ráo bay bổng lướt tới. Ánh sáng lạnh của trường kiếm trong tay thoáng qua, trước mắt chính là máu tươi văng tung tóe, tia máu lan tràn, thân thể nàng đang bị con trăng cuốn lấy, trong quá trình rơi xuống gió gào thét, rốt cuộc kịp cảm thán một câu quả thật trời muốn diệt ta rồi. Ôm Noãn tỉnh lại trong mùi thịt, nàng sờ eo đứng dậy nhìn con gà rừng nướng đến óng ánh chảy mỡ trên đống lửa trước mắt, lại nhìn hoa rơi lả tả màu sắc rực rỡ xung quanh, ngẩng đầu nhìn chính là trời cao bao la không gợn mây, ánh mặt trời chói mắt, sau đó cầm lấy gà rừng đã nướng chín bắt đầu ăn. Mùi vị tốt chứ? Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút tức giận đè nén truyền tới. Cũng không tệ lắm, Ôm Noãn mút mút cổ gà gặm xong, lúc này mới tỏ vẻ không nỡ dơi đùi gà duy nhất còn lại. Chàng đói chưa? Có muốn nếm thử một chút hay không? Nàng thấy khóe môi Quân Dập Hàn mím chặt, lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, lời đảnh xé miếng thịt nhét vào trong miệng, giọng nói hàm hồ. Xem ra vương gia không đói, vậy ta không khách khí nữa. Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ hoàn toàn lạnh lùng vô vị, không hề biết sai của nàng, lửa giận trong lòng dâng cao. Tối qua nếu như hắn đến muộn một chút, lửa giận phần phần cao trong lòng hắn lập tức bị thùng nước đá dập tắt, lạnh đến toàn thân hắn phát run. Hắn hít sâu một hơi, cố đè lạnh lẽo trong lòng, lạnh lùng nói: nàng có biết rốt cuộc nàng đã làm gì hay không? Biết chứ. Ôm Noãn nghiêm trang gật đầu, nhét miếng thịt gà cuối cùng vào trong miệng. Ăn thịt gà. Nói xong không hề để ý khuôn mặt xanh mét trong nháy mắt của hắn, đi tới bên bờ sông rửa tay. Sau khi rửa sạch, trực tiếp chọn một cành đào phát triển rất tốt, nằm ở phía trên ngủ, từ đầu tới cuối chưa từng liếc mắt hắn một cái. Nàng tức giận. Quân Dập Hàn rốt cuộc ý thức được hàm ý của thái độ lạnh nhạt này của nàng, nhưng sao trong lòng hắn lại không nổi giận. Khi hắn nhìn thấy nàng thiếu chút nữa vùi thân vào trong bụng trăng, thấy nàng rớt xuống vách đá thì tâm tình tê liệt cực kỳ khủng hoảng. Hắn nghĩ cả đời này của hắn cũng không bằng lòng đi trải nghiệm lần nữa, nhưng vĩnh viễn cũng không bao giờ quên. Hắn nhìn bóng lưng gầy gò của Ôm Noãn, ý lạnh lửa giận trong mắt dần bất đắc dĩ thương tiếc thay thế, rồi ở lại trong bất đắc dĩ thương tiếc này càng lúc càng lộ vẻ mềm mại. Nàng vì hắn, cho dù có thể mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cùng tới cứu hắn, như thế có tính là nàng đã yêu hắn hay không? Trong mắt hắn khẽ nhếch, phi thân nhảy lên gốc cây cách Ôm Noãn hơn trượng, đưa lưng về phía nàng nằm xuống. Lúc này mới giơ tay áo là vết máu tràn ra bên khóe môi, nắm quyền che trên môi đè ép dục vọng định ho khan trở về. Có lẽ do thời gian quá mức yên tĩnh, có lẽ không khí này quá mức tốt, Quân Dập Hàn dâng lên mệt mỏi, bất tri bất giác đã ngủ mất. Vốn đã lây Ôn Dịch lại sử dụng nội lực mở huyệt đạo, bị ngâm châm phong tỏa dẫn tới nội thương. Ôm Noãn thu ngón tay đang bắt mạch trở về, trong mắt phức tạp nhìn Quân Dập Hàn. Nàng thật sự không thể hung hăng đánh cho hắn một trận. Có thể tưởng tượng khi nguy cơ sống chết ngay trước mắt, hắn giống như thần đột nhiên bay xuống chém trăng cứu nàng. Hơn nữa trong lúc này xác định nàng rơi xuống vực thì hắn không chút do dự tung người nhảy xuống làm điểm phía dưới người nàng. Nghĩ như thế, một lời tức giận của nàng đã bất tri bất giác tiêu tán, trong lòng co rút nhanh tới khó chịu. Nàng chậm rãi cúi người xuống, môi dần dần lại gần môi mỏng có vẻ hơi tái nhợt của hắn. Nàng đang định làm cái gì? Môi nàng vừa định kề cận môi hắn, mí mắt hắn nhếch lên, ngay sau đó đột nhiên mở mắt cau mày xoay đầu, vừa che miệng vừa nhỏ giọng quát. Hôn chàng. Trong mắt Ôm Noãn dâng lên buồn bực, trực tiếp đè lên người hắn, đưa tay nhanh như chớp đẩy ống tay áo đang che miệng của hắn ra, không chút khách khí hôn xuống, giống như một ác bá cưỡng chiếm tiện nghi của thiếu nữ. Khi hắn xuất hiện ngay trước mắt nàng thì vẫn cố ý giữ một khoảng cách với nàng, bây giờ nàng không phải đánh vỡ khoảng cách này là không thể. Quân Dập Hàn hơi kinh ngạc nhìn Ôm Noãn, giống như bá đạo mãnh liệt trước mắt, thế nhưng kinh ngạc chỉ là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Nếu nàng không sợ hãi vậy hắn sao phải sợ? Cứ thân cận như thế, dù sao không muốn nàng bị nhiễm Ôn Dịch nhưng cũng không thể theo ý hắn. Hắn cần gì phải khước từ, món ngon chủ động đưa tới. Nụ cười nơi đáy mắt hắn dẫn tới khóe môi câu lên, đưa tay giữ chặt gáy nàng để cho nàng càng thêm dán mình vào, môi lưỡi càng lập tức cầm quyền chủ động. Sau đó Ôm Noãn vẫn không bị lây Ôn Dịch, nhưng Quân Dập Hàn lại bắt đầu sốt cao, da bắt đầu sưng đỏ, giống như tất cả người bị bệnh Ôn Dịch bắt đầu phát triển theo quá trình Ôn Dịch xâm nhập, thẳng tiến đi về phía trước. Cũng không bởi vì thân phận vương gia đặc thù của hắn mà đối đãi tăng nhanh hay thả chậm tốc độ. mặc dù chỗ hai người như thế ngoại đào nguyên nhưng cũng bị hạn chế trong địa phương nhỏ, bốn phía trừ một bên là vách xương độc thì ba bên còn lại chính là núi lớn liên miên không dứt. Trên vách xương độc nguy cơ trùng trùng, lại thêm khí độc tràn ngập vách núi cao chót vót, Ôm Noãn cũng không cách nào mang theo quân dập hàng bị nội thương bắt đầu bởi vì Ôm Dịch xuất hiện mà mê man đi lên trên. Hiện nay chỉ còn lại một con đường duy nhất có thể lựa chọn, đi theo đường sông, chỗ có nước sẽ có nhà, chỉ cần theo con sông này nhất định có thể ra ngoài. Ban đầu khi quân dập hàng ngủ mê man trong thời gian ngắn có thể tự đi bộ một phần lớn thời gian, nhưng càng về sau thời gian ngủ mê man càng dài thì đổi thành phần lớn thời gian do Ôm Noãn cộng hắn. Đi bộ suốt ngày đêm trong hai ngày, chân Ôm Noãn đã nặng nề như đeo chì, nhưng vẫn cõng quân dập hàng không ngừng đi tới phía trước. Ngay cả quân dập hàng đã rơi vào hôn mê, nàng vẫn không ngừng trò chuyện, coi như không thể để cho hắn giữ vững tỉnh táo, nhưng ít ra cũng có thể không để cho hắn ngủ quá say. Này, quân dập hàng, chàng có biết không? Thật ra thì khi lần đầu tiên gặp chàng rất tốt đẹp, vẫn nghe người đời than vãn vì dung mạo của chàng. Nhưng lúc chính mắt gặp chàng thì ta mới biết được những lời than thở kia là nhạt nhẽo tới nhường nào. Vốn không thể hình dung một phần mười dung mạo của chàng. Mới bắt đầu không có xem thường chàng, nhưng càng về sau càng tiếp xúc càng phát hiện ta vẫn xem thường chàng. Lần lượt thua trên tay chàng cũng coi như mất thể diện. Trên xích thủy là ta cố ý đá chàng xuống nước, lại không nghĩ rằng bị chàng lôi kéo xuống nước tiếp tục chịu tội. Nhưng cũng từ lần đó ta bắt đầu hoài nghi thân phận của chàng. Trong phủ Doãn, thân phận chân thật của chàng suýt nữa bị ta vạch trần. Nhưng cố tình lúc đó cổ tham ăn trong cơ thể ta bắt đầu phát tác mà toi công uổng phí. Chàng vì ta bị cổ tham ăn phát tác mà thành giận thành lo, ta đều nhìn trong mắt. Vẻ khác lạ trong lòng kia chính ta cũng không thể không thừa nhận. Có thể theo thời gian đổi dời, bất tri bất giác, nó tích lũy càng lúc càng lớn, bắt đầu càng ngày càng không theo khống chế của ta nữa. Khi ta ngủ mơ màng, trong lòng lại cảm thấy hơi may mắn. May mà ta bỏ lỡ thời cơ chứng nhận thân phận thật sự của chàng, vẫn có thể giả vờ không biết, nếu không, dùng tâm trạng ngày đó của ta, có lẽ sẽ tránh chàng lủi mất xa xa. Trên đạt đỉnh hà ở Bách Thú Sơn Trang, chàng hôn ta, tâm trạng của ta lại vui sướng mơ hồ, nhưng lại dâng lên sợ hãi nồng đậm. Trước bàn trang điểm, chàng vẽ chân mày giúp ta, dáng vẻ chuyên chú nghiêm túc, cầm viết, dịu dàng, khiến trong lòng ta bắt đầu có mong chờ, nhưng sợ hãi theo đó mà càng sâu hơn trước. Tiết Bạch Nguyệt, chàng không để ý tới mọi người bốn phía mà đạp trăng mà tới. Ta đã sinh ra cảm giác gần như trong hư vinh, trong lòng hết lần này tới lần khác báo cho biết không nên như vậy, nhưng ta cứ vĩnh viễn đắm chìm trong cảm giác, không muốn giải thoát nữa. Trong xe ngựa, lần đầu tiên chàng mang theo tức giận ngấm ngầm hỏi ta có thể thử cho chàng chút tin tức hay không, để cho chàng đi vào lòng ta hay không. Lòng ta từ trước tới giờ lạnh nhạt bắt đầu trở nên hoảng hốt, bởi vì ta đã thử tiếp nhận, nhưng lại không biết kết quả như vậy ta có thể chịu đựng hay không là đúng hay sai. Tình quý phi trúng độc, chàng tin tưởng vô điều kiện, ta chỉ có cảm kích nhỏ nhỏ. Nhưng lúc chàng biết chuyện quá khứ của Hạ Nhi với Hoàng thượng, chàng vẫn lựa chọn tin tưởng ta vô điều kiện, thì tâm trạng của ta bắt đầu rung động. Ta do thấy hậu gả, Hạ Nhi lại có quá khứ với Hoàng thượng. Thân phận như vậy, chàng vẫn bằng lòng không hỏi nguyên do, đã tin tưởng ta. Lần đầu tiên đáy lòng ta chính thức có vị trí của chàng. Ôm Noãn nói tới miệng đắng lưỡi khô, hai ngày không ngừng nói chuyện đã khiến cánh môi phấn hồng trần bóng của nàng bắt đầu khô nứt. Nàng mím môi định mở miệng tiếp, nhưng cổ họng lại giống như miếng đất hạn hán đã lâu thiếu nước, sắp phun ra đốm lửa, thật sự khó có thể lên tiếng. Nhưng sau một khắc lại có viên gì đó thật nhỏ nhét vào miệng nàng, nàng khép môi lưỡi lại đè xuống, trong chất lỏng trong veo lập tức chảy vào trong cổ họng nàng, thoáng chốc như nắng hạn gặp mưa rào, giảm bớt hao tổn cổ họng nàng dùng quá độ. Cổ họng vừa bình thường, nàng nhìn thấy đầu ngón tay như ngọc của hắn đưa trái dầu tím đậm tới bên môi nàng, trong lòng rung lên, đầu chậm rãi quay qua đối diện trong mắt mang cười của hắn, tay nàng rung lên, thiếu chút nữa ném hắn từ trên lưng xuống. Chàng tỉnh lại từ khi nào? Nàng xa xăm mặt hỏi hắn, nhưng trên mặt trắng nõn giống như hoa yên chi từ từ đỏ bừng. Trái dầu tầm trên ngón tay hắn lại tiếp cận gần môi nàng, cười đến xuân về hoa nở. Không lâu, vừa vặn nghe được 8 phần quá trình mưu trí của nàng. Hắn thấy nàng mím môi, tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, đáy trái dầu tầm ở đầu ngón tay lại tới gần môi nàng, trong giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ, cưng chiều. Nào, mau ăn đi, tốt cho cổ họng đấy. Ôm Noãn hận không thể cắt đứt đầu ngón tay, lay động không ngừng trước mắt, nhưng cổ họng vừa được trái dâu tầm đầm dịu, thật sự không nhìn được hấp dẫn của trái dâu tầm. Cuối cùng nàng nghiến răng, không chút khách khí ăn trái dâu tầm trong miệng, dĩ nhiên nhân tiện thượng giấu 4 cái răng cửa cho hắn. Cổ họng tốt hơn nhiều rồi sao? Quân Dập Hàng ân cần hỏi. Ừ. Ôm Noãn bị chất lỏng trong veo của trái dâu tầm thấm vào cổ họng, trôi vào trong bụng, nghe theo đó khí nóng cũng dần hạ xuống mấy phần. Vậy tiếp tục chứ? Tiếp tục cái gì? Ôm Noãn không hiểu nhìn hắn. Phân tích 2 phần lộ trình tâm tình, còn dư lại của nàng đi. Quân Dập Hàng mang tâm tình rất tốt, nhắc nhở. Ôm Noãn hận không thể tát cho mình 2 bàn tay. Nàng mím chặt môi, chịu đựng kích động, muốn ném hắn xuống, tiếp tục hướng về phía trước lên đường, nhưng đáy mắt lại mơ hồ, nổi lên vài phần ý cười. Lo lắng trong lòng trong lúc vô tình lại hòa tan vài phần. Một lát sau, nàng cắn cắn môi, mang theo vài phần chần chừ, hơi không được tự nhiên, hỏi. Chàng bắt đầu yêu thích ta từ khi nào? Giọng nàng càng về sau càng thấp, tim lại đập càng nhanh, gương mặt nóng hổi như lửa đốt, mong đợi khẩn trương xa lạ quẩn quanh trong lòng, giống như mỗi một phần chờ đợi đều là một phần đau khổ, ngọt ngào. Nhưng ngọt ngào đau khổ nữa, chịu đựng đã lâu cũng không khỏi sinh ra vị khác. Ôm Noãn đi khoảng 100 thước, lại ước chừng thời gian nửa khắc đồng hồ, lại không chờ đợi được. Đòi câu vài lời của Quân Dập Hàng, vị khác trong lòng nàng trong nháy mắt thăng hoa thành mùi cháy xém. Trong lòng nàng ném lấy mùi cháy xém này, buồn bực không lên tiếng, thêm chừng 100 mét nữa đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu gọi Quân Dập Hàng. Quân Dập Hàng, Quân Dập Hàng. Nàng gọi liền 2 tiếng, người được cõng sau lưng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, thân thể cũng không tự chủ trượt sang bên cạnh theo động tác của nàng. Nếu không phải Ôm Noãn nhanh tay kéo hắn ngồi tựa vào ngực nàng, hắn rất có thể trực tiếp té xuống từ trên lưng nàng.